Bạn đang nghe tiếp tập 2 bộ truyện Vợ chồng diễn giỏi trên góc truyện của Hoàng. Nếu bạn thấy truyện hay và hấp dẫn, đừng quên nhấn like, chia sẻ để ủng hộ kênh. Đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập mới nhất. Ninh Lăng Trần tạm thời không sao, chỉ là do thiếu dinh dưỡng lâu ngày cộng thêm áp lực tinh thần, cảm xúc bộc phát đột ngột mới khiến anh ngất xỉu rồi ngã từ cầu thang xuống. Anh bị đập trúng trán, phải khâu vài mũi và cần nằm viện theo dõi vài ngày. Ninh Loãn Loãn ngồi bên giường bệnh, khóc nức nở, uất ức đến chết đi được, sợ hãi đến mức chết lặng, cô sợ anh trai sẽ bỏ rơi cô. Anh không sao, đừng khóc. Ninh Lăng Trần sờ mặt cô, mỉm cười một cái. Sắc mặt anh tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình thản. Ninh Lăng Trần nói, thật ra trong lòng anh luôn biết, nên mới sinh ra trầm cảm. Anh và Cố Phong Diệp là người yêu, anh là người thân cận nhất của Cố Phong Diệp, mọi động tĩnh của Cố Phong Diệp sao có thể qua mắt anh được chứ? Chỉ là, anh hèn nhát mà chọn cách trốn tránh. Đã từng có lúc, anh vì Cố Phong Diệp mà nghĩ đến cái chết, con dao đã đặt lên cổ tay mình rồi, nhưng Noãn Noãn lại nhào tới, òa lên khóc nức nở, ôm chặt lấy anh vì sợ hãi. Khoảnh khắc ấy mãi mãi in sâu trong tâm trí Ninh Lăng Trần, người Noãn Noãn rất ấm áp. Lúc đó, anh cảm thấy cả người lạnh giá, tim như bị đông cứng lại, nhưng khi Noãn Noãn ôm chặt lấy anh cảm thấy mình như đã sống lại. Lúc ấy, anh đã nghĩ, mình vẫn còn em gái, mình không thể chết được. Nếu anh chết đi, Noãn Noãn phải làm sao đây? Ai sẽ yêu thương em ấy? Và bản thân anh nữa, tại sao lại nghĩ đến cái chết chứ? Anh vẫn còn gia đình, Noãn Noãn yêu thương anh thế cơ mà. Từ đó trở đi, Ninh Lăng Trần không bao giờ nghĩ đến việc tự sát nữa, kể cả bây giờ. Thôi nào, đừng khóc nữa, anh không sao đâu. Ninh Lăng Trần ôm lấy Ninh Noãn Noãn, an ủi cô, dạo này anh cảm thấy rất nặng nề trong lòng. Áp lực rất lớn, bây giờ thì nhẹ nhõm rồi. Vì anh đã biết rõ sự thật, thật ra cũng là chuyện tốt. Anh làm em sợ chết đi được. Ninh Noãn Noãn khóc đến nghẹn ngào. Em sẽ đi nói Cố Phong Diệp cút đi, em sẽ tìm người đánh anh ta một trận để trút giận cho anh. Ninh Noãn Noãn khóc nói. Đừng làm loạn, chuyện này anh sẽ tự giải quyết, em đừng xen vào. Đi mua ít trái cây cho anh đi. Đẩy được Ninh Noãn Noãn đi rồi, Ninh Lăng Trần gọi Lục Yến ngồi xuống. Lục Yến, thật ngại quá, khiến cậu chê cười rồi. Ninh Lăng Trần cười nói, thật ra trong lòng anh cũng hơi khó xử, vì anh vốn là một người rất kiêu hãnh. Lục Yến cũng mỉm cười. Không sao, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết chuyện này. Tính tình Noãn Noãn còn trẻ con, thích làm nũng, mong cậu chịu khó nhường nhịn em ấy một chút. Ninh Lăng Trần sợ Lục Yến sẽ không thích tính trẻ con của Ninh Noãn Noãn ngày hôm nay, thật ra Noãn Noãn vốn dĩ là như thế, ngoài mặt mạnh mẽ, nhưng thực chất lại vô cùng mong manh. Không sao, tôi thích cô ấy như vậy, rất đáng yêu. Lục Yến cười, mắt cong cong. Ninh Noãn Noãn nhất quyết ở lại phòng bệnh, sống chết cũng không chịu rời đi. Ninh Lăng Trần cố tình bảo cô làm anh phiền, bảo cô mau về nhà. Cuối cùng, Ninh Noãn Noãn cũng bị Lục Yến dỗ về nhà ăn cơm, ăn xong sẽ quay lại chăm sóc Ninh Lăng Trần. Đây là bệnh viện tư, phòng bệnh của Ninh Lăng Trần là phòng VIP, có y tá chăm sóc riêng. Nếu không, có đánh chết Ninh Noãn Noãn cũng sẽ không chịu rời đi. Cứ nhất định bắt em về. Ninh Noãn Noãn bĩu môi, liên tục ngoái đầu lại, trong lòng cô cảm thấy uất ức, sao cứ phải bắt cô về nhà ăn cơm chứ? Anh trai em chỉ bị trầy xước trên trán, va chạm một chút thôi, thật sự không có vấn đề gì đâu. Đừng làm như trời sập vậy, Lục Yến bất đắc dĩ an ủi cô. Ninh Noãn Noãn hít mũi một cái. Em biết, em đâu có lo về vết thương ngoài da của anh ấy đâu, em chỉ lo lắng về tinh thần của anh ấy. Anh ấy có em là mạng sống của anh ấy. Chỉ cần em ổn, anh ấy tuyệt đối sẽ không sao. Đúng nhỉ, Ninh Noãn Noãn chợt cảm thấy yên tâm, cô không kìm được mà ôm lấy Lục Yến, lòng cảm thấy rất cảm động. Anh thật sự rất biết cách an ủi người khác. Hai người bước đến thang máy, đột nhiên từ đầu hành lang có người đi tới. Người đó vừa thấy Ninh Noãn Noãn cũng lập tức đứng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô. Sắc mặt của Ninh Noãn Noãn bỗng thay đổi, cô lùi lại, trốn sau lưng Lục Yến, cúi thấp đầu. Ánh mắt của Lục Yến hơi chuyển động, anh cẩn thận quan sát người đứng trước mặt. Rất đẹp trai, đó là ấn tượng đầu tiên của Lục Yến. Người này còn đẹp trai hơn cả Từ Viễn Châu, trông khoảng 25, 26 tuổi, nếu dùng một từ để miêu tả thì chỉ có thể là ôn nhu như ngọc. Noãn Noãn, lâu rồi không gặp, Lâm Thanh Tễ nói, hai tay của Ninh Noãn Noãn siết chặt lấy cánh tay Lục Yến, trong lòng cô rối bời, đầu óc trống rỗng, không cất nên lời. Ánh mắt của Lâm Thanh Tễ chuyển sang khuôn mặt của Lục Yến, nhẹ nhàng gật đầu rồi rời đi. Lục Yến ôm lấy Ninh Noãn Noãn, không hỏi gì cả, chỉ nói đi thôi. Ninh Noãn Noãn cúi đầu đi, thậm chí còn đi ngược hướng. Lục Yến kéo cô lại, Noãn Noãn, em đi ngược rồi. Ninh Noãn Noãn ngước lên nhìn anh, ánh mắt mơ hồ và đầy hoang mang. Từ khi bước vào thang máy cho đến lúc lên xe, Ninh Noãn Noãn không nói một lời nào, tâm trạng cô rất nặng nề, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Lâm Thanh Tễ. Anh ấy, trở về rồi. Lục Yến nhìn cô suốt dọc đường nhưng Ninh Noãn Noãn không hề hay biết, cô cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Lục Yến bất ngờ dướn người tới gần, khiến Ninh Noãn Noãn giật mình tỉnh lại, lòng bỗng chốc hoang mang. Anh, có phát hiện ra gì không nhỉ? Vừa rồi cô như mất hồn, đến nỗi đi còn nhầm đường, chắc Lục Yến nhận ra rồi đúng không? Lục Yến nhẹ nhàng cài dây an toàn cho cô rồi mỉm cười, xoa xoa đầu cô. Anh không nói gì cả, cứ như thể chẳng hề nhận ra điều gì bất thường. Ninh Noãn Noãn khẽ thu mình lại, ngậm chặt miệng và tiếp tục chìm vào khoảng không của chính mình. Về đến nhà, người giúp việc đã chuẩn bị sẵn bữa cơm rồi trở về nhà họ Lục. Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa, cảm thấy toàn thân nặng nề. Em không đói, em không muốn ăn nữa, anh ăn đi. Ninh Noãn Noãn cảm thấy rất mệt mỏi. Lục Yến bất ngờ ôm lấy cô vào lòng, rồi ngồi xuống, bàn tay lớn xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng ép khuôn mặt nhỏ của cô áp vào ngực mình, để cô nằm thoải mái hơn. Lâm Thanh Tễ là bạn trai cũ của em, trước đây em từng thích anh ấy rất nhiều phải không? Lục Yến bất ngờ lên tiếng, Ninh Noãn Noãn thoáng cứng đờ người, cô hơi bực bội, bèn đẩy Lục Yến ra, muốn né tránh. Cô không muốn nhắc đến chuyện này, Lục Yến cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng buông tay, rồi xoa má cô. Thôi, để hôm khác rồi nói, anh làm sao biết anh ấy là Lâm Thanh Tễ? Ninh Noãn Noãn ngẩng lên, đôi mắt to tròn như quả nho lấp lánh kinh ngạc. Lâm Thanh Tễ đâu có chào hỏi hay giới thiệu tên với Lục Yến, làm sao anh lại biết? Đã gặp nhau một, hai lần trước đây. À, ra vậy, Ninh Noãn Noãn cũng không nghi ngờ gì thêm. Thành phố A có bao nhiêu lớn, đều là người trong giới kinh doanh, gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Ăn cơm đi, không được bỏ bữa. Lục Yến đứng dậy, Ninh Noãn Noãn bĩu môi, cau mày, em không muốn ăn, em, á. Lục Yến đột ngột bế bổng cô lên, Ninh Noãn Noãn giật mình, hai chân trắng nõn lập tức siết chặt quanh eo anh, sợ ngã. Phải ăn, ăn xong rồi đi ngủ. Lục Yến mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết. Ninh Noãn Noãn bĩu môi càng cao, bướng bỉnh nói, em không muốn ăn. Bây giờ tâm trạng cô rất tệ, ăn uống gì chứ, chẳng muốn ăn gì cả. Cô thấy chán đời đến mức cho dù có là ông trời xuất hiện cô cũng chẳng buồn để tâm. Phải ăn, ngoan, ăn một chút thôi. Dạ dày em không tốt, không thể để bụng đói, đừng làm anh trai em phải lo lắng trong lúc khó khăn thế này. Chỉ một câu của Lục Yến đã thuyết phục được Ninh Noãn Noãn. Đúng vậy, giờ là lúc anh trai cần sự hỗ trợ của cô nhất, cô phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc cơ thể khỏe mạnh thì mới bảo vệ được anh trai. Được rồi, nhưng em chỉ ăn một chút thôi đấy. Ninh Noãn Noãn vẫn bĩu môi, đôi mày nhỏ nhíu lại, nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận, vẻ mặt uất ức. Lục Yến bật cười thành tiếng. Sau khi húp canh, ăn chút đồ ăn, rồi còn ăn thêm một miếng bánh dâu nhỏ ngọt ngào, tâm trạng của Ninh Noãn Noãn dần tốt lên. Lên lầu ngủ một chút đi, 5 giờ chiều anh sẽ gọi em dậy, rồi chúng ta đến bệnh viện thăm anh hai. Lục Yến nhìn đồng hồ nói. Không, em muốn đi ngay bây giờ. Bây giờ không được, anh trai em cần nghỉ ngơi. Cho dù em là bảo bối của anh ấy cũng cần một chút không gian riêng để bình tĩnh lại, 5 giờ chiều chúng ta sẽ đi. Hừ, Ninh Noãn Noãn không vui, dù biết anh nói rất đúng, nhưng cô vẫn không vui, không hài lòng. Đột nhiên, Lục Yến tiến tới, một tay nhấc bổng cô lên. Ninh Noãn Noãn hét lên, vội vàng quấn hai chân quanh eo anh. Ngoan ngoãn lên lầu ngủ đi, không được chống đối. Hừ, Ninh Noãn Noãn lại hừ lớn, không phục, đấm nhẹ vào vai Lục Yến một cái. Rồi ngoan ngoãn tựa vào vai anh như một chú mèo con. Được rồi, ngủ ngoan nhé, không phải lo lắng điều gì cả. Anh trai em sẽ không sao đâu. Có anh ở đây, dù trời có sập xuống, anh cũng sẽ đỡ cho em. Lục Yến đặt Ninh Noãn Noãn xuống giường, bàn tay lớn vuốt ve khuôn mặt trắng trẻo mềm mại của cô, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng giữa ngày mùng năm. Lúc đó điện thoại của Lục Yến bất ngờ đổ chuông. Anh ngồi bên giường nghe điện thoại, còn Ninh Noãn Noãn nghiêng người nhìn anh. Tôi biết rồi, Lục Yến cúp điện thoại, quay đầu nhìn Ninh Noãn Noãn, đôi lông mày dài thanh tú khẽ nhíu lại một chút. Ninh Noãn Noãn kéo tay áo anh, lắc nhẹ rồi hỏi vu vơ, có chuyện gì vậy? Bố em đang thu mua cổ phần của tập đoàn nhà em. Ninh Noãn Noãn ngồi bật dậy, tức đến phát điên, ông ta định làm cái gì vậy chứ? Cô nhớ anh trai đã từng nói với cô rằng Ninh Trác Chí luôn muốn gạt bỏ anh trai, đẩy anh trai ra khỏi công ty. Cổ phần của anh trai em cộng với phần của em bằng với bố em. Nếu ông ấy mua thêm cổ phần từ các cổ đông khác, ông ấy sẽ chiếm quyền quyết định trong công ty. Vậy phải làm sao đây? Ninh Noãn Noãn không hiểu những rắc rối của công ty, chỉ gấp đến mức mắt đỏ hoe. Lục Yến lại ôm cô lên đùi, mỉm cười, đừng lo, anh đang giữ 7% cổ phần của công ty nhà em, ban đầu còn định để làm sính lễ cho em. Thật sao? Đôi mắt Ninh Noãn Noãn sáng lên, vì vậy anh trai em chắc chắn sẽ thắng, dù bố em có làm gì đi nữa, cũng không thể lay chuyển được. Em hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hức, Ninh Noãn Noãn bất chợt khóc, môi nhỏ cong lên, cô ôm chặt lấy Lục Yến. Em không cần lo gì hết, cứ giao cho anh. Lục Yến ôm lấy thân hình mềm mại, ấm áp của cô, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô. Lòng anh chợt trở nên dịu dàng nhưng cũng đau xót khi ôm chặt vật báu nhỏ bé này vào lòng. Tại sao em không nghe điện thoại của anh? Giọng Cố Phong Diệp đầy khó chịu vang lên qua điện thoại, tính anh ta vốn không mấy dễ chịu. Ninh Lăng Trần nắm chặt điện thoại, những ngón tay gầy gò trắng bệch. Anh dừng lại một chút rồi nói, em sắp đi công tác, đang ở sân bay. Đi công tác sao không báo trước với anh? Xuống máy bay nhớ gọi báo bình an cho anh. Được, Ninh Lăng Trần cúp máy. Đúng lúc đó, Triệu Mạn vừa tới bệnh viện, cô ấy gõ cửa rồi bước vào. Giám đốc Ninh, chuyện anh nhờ tôi đã điều tra xong rồi, đây là địa chỉ mới của giám đốc Cố. Triệu Mạn là một thư ký cực kỳ giỏi giang, 38 tuổi và theo bên cạnh Ninh Lăng Trần suốt hơn 10 năm, luôn trung thành tận tụy. Cảm ơn cô, Triệu Mạn, Ninh Lăng Trần khẽ nói. Buổi tối, hơn 10 giờ, Ninh Lăng Trần đứng ngoài cửa biệt thự nhà Cố Phong Diệp. Anh đứng ở đó 5 phút, một mình, lặng lẽ, cô đơn, rồi anh trực tiếp mở cửa bước vào nhà. Cố Phong Diệp sững sờ đứng trước sofa, nhìn Ninh Lăng Trần bước tới, sắc mặt anh ta trắng bệch. Mạnh Tuyết Ninh cũng có chút hoảng hốt, cô ta ôm bụng đứng dậy, sợ hãi lùi vài bước về phía sau, lo rằng Ninh Lăng Trần có thể mất kiểm soát mà làm tổn thương cô ta. Sắp sinh rồi nhỉ, Ninh Lăng Trần khẽ nói. Lăng Trần, hãy nghe anh giải thích. Cố Phong Diệp vội vàng nắm chặt tay Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần không kích động, không mất kiểm soát, có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần, anh đã kiệt sức rồi. Đối với anh, hiện giờ như vậy là một sự giải thoát. Cô Mạnh, nếu cô mệt rồi thì cứ vào phòng nghỉ ngơi trước. Tôi chỉ nói vài câu với anh ấy rồi sẽ đi. Mạnh Tuyết Ninh nhìn Cố Phong Diệp, Cố Phong Diệp khẽ ra hiệu cho cô ta, thế là cô ta đi vào phòng và đóng cửa lại. Anh đã đăng ký kết hôn với cô ấy. Lăng Trần, bố mẹ anh gây áp lực quá lớn. Anh là con một, anh không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Cố Phong Diệp mím chặt môi, giải thích. Ninh Lăng Trần lắc đầu, ánh mắt anh tràn đầy đau thương nhưng lại bình tĩnh. Nếu chỉ vì áp lực phải có người nối dõi thì em hiểu, Phong Diệp. Thật ra là anh không đủ dũng khí để cùng em đi đến cuối con đường. Nếu không thì anh đâu cần phải kết hôn. Không phải vậy, Cố Phong Diệp siết chặt tay Ninh Lăng Trần, trong lòng anh ta có chút hoảng hốt. Ninh Lăng Trần chưa bao giờ như thế này, điềm tĩnh nhưng lại đầy cuồng loạn, khiến anh ta sợ hãi. Anh ta cảm thấy như mình sắp không giữ được Ninh Lăng Trần. Anh và Mạnh Tuyết Ninh chỉ là tạm thời. Anh không yêu cô ấy, anh chỉ yêu em biết mà. Dù sau này anh có kết hôn, có con, anh vẫn chỉ yêu em. Phong Diệp, em không phải là người đồng tính, chỉ là người em yêu tình cờ lại là anh. Ninh Lăng Trần nhìn Cố Phong Diệp, ánh mắt mệt mỏi, em biết khi anh tiếp cận em, đối xử tốt với em là vì đánh cược với người khác. Nhưng em chưa từng hận anh, em biết tình yêu anh dành cho em là thật. Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm gia đình, anh thật sự đã mang lại sự ấm áp cho em. Em rất biết ơn anh, em rất biết ơn anh. Chúng ta đã quen nhau 13 năm rồi, 13 năm, sự ấm áp anh trao cho em đều trả lại hết cho anh rồi, Phong Diệp. Chúng ta chia tay đi, lần này là thật, Ninh Lăng Trần nói, Cố Phong Diệp nghiến răng bước tới, tức giận, anh kết hôn sinh con để hoàn thành trách nhiệm, anh vẫn là anh, giữa chúng ta không có gì khác trước cả. Có khác chứ, em không muốn phá hoại gia đình của người khác, không muốn để một đứa trẻ phải chịu bất hạnh cả đời. Em đã từng trải qua, em không muốn mình trở thành chàng trai diệt rồng cuối cùng lại hóa thành ác long. Ninh Lăng Trần lái xe rời đi. Xe vừa chạy khỏi cổng nhà Cố Phong Diệp, Ninh Lăng Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, nước mắt lăn dài. Cố Phong Diệp vẫn đứng trước sofa, sắc mặt anh ta rất khó coi. Mạnh Tuyết Ninh mở cửa bước ra, Cô ta muốn an ủi Cố Phong Diệp, Phong Diệp về phòng đi. Cố Phong Diệp đột nhiên nổi giận, anh ta quay đầu trừng mắt nhìn Mạnh Tuyết Ninh, ánh mắt đầy căm ghét. Mạnh Tuyết Ninh giật mình, cô ta ấm ức nhưng không dám phản kháng, chỉ đành ôm bụng, nhanh chóng quay về phòng và đóng cửa lại. Cố Phong Diệp ngồi xuống, bực bội rút một điếu thuốc, hút vài hơi rồi nhả ra làn khói, cảm xúc trong lòng dần dần lắng xuống. Ninh Lăng Trần sẽ không rời xa anh ta. Cố Phong Diệp quá hiểu Ninh Lăng Trần, anh là người vô cùng nhạy cảm, nặng tình. Họ bên nhau 13 năm, tình cảm đã khắc sâu vào xương tủy. Ninh Lăng Trần yêu anh ta, dù anh ta có làm gì thì Ninh Lăng Trần cũng sẽ không rời bỏ anh ta. Ninh Lăng Trần không nghe điện thoại của anh ta. Cố Phong Diệp đứng trên ban công hút thuốc không ngừng, sắc mặt âm trầm. Mạnh Tuyết Ninh rụt rè đi tới, cố gượng cười, Phong Diệp, anh vẫn chưa ngủ sao? Cô muốn ngủ thì tự đi ngủ, chẳng lẽ còn cần tôi ngủ cùng sao? Cố Phong Diệp cười lạnh một tiếng, Mạnh Tuyết Ninh mặt đỏ bừng, xấu hổ cắn chặt môi. Mạnh Tuyết Ninh là cô chủ nhà họ Mạnh, là người bố mẹ Cố Phong Diệp đích thân chọn làm vợ cho anh ta. Cố Phong Diệp biết mình không nên như vậy, nhưng anh ta thật sự rất bực bội. Sáng hôm sau, Ninh Lăng Trần đi làm, Ninh Noãn Noãn gào lên trong điện thoại, anh, sao anh cứng đầu quá vậy, vết thương còn chưa lành mà đã đi làm rồi. Em mang canh bồi bổ tới cho anh mà tìm mãi không thấy anh đâu. Ninh Noãn Noãn tức giận vô cùng, anh trai cô bướng bỉnh quá, làm cô lo lắng biết bao nhiêu. Ninh Lăng Trần ngồi trong xe mỉm cười, canh em nấu à, em nói dối đến nỗi Trinh Anh còn tưởng thật đấy. Em biết nấu canh sao, ngay cả bật bếp em còn không biết. Được rồi mà, là do người giúp việc nấu thì sao chứ? Em bỏ tiền ra thuê người ta cũng coi như là em nấu. Là em nấu. Được rồi, đừng giống như người khác vậy, anh chỉ khâu vài mũi trên đầu, không ảnh hưởng đến công việc. Nhưng em lo vết thương bên trong của anh không sao, có em ở đây, anh sẽ không bao giờ tự hành hạ bản thân mình. Yên tâm đi, ánh mắt Ninh Lăng Trần vô thức trở nên dịu dàng. Tối nay em về nhà, ở lại ăn cơm với anh nhé. Mấy hôm nay em sẽ ở nhà, Lục Yến bảo em ở nhà. Được, sáng hôm ấy, Ninh Lăng Trần mở một cuộc họp, đến trưa khi anh trở về thì Triệu Mạn liền chào hỏi ngay. Tổng Giám Đốc Ninh, bà chủ đã đến. Ninh Lăng Trần đẩy cửa bước vào văn phòng, Lâm Huệ Cầm ngồi nghiêm trang trên sofa, tay cầm tách cà phê tinh tế. Con về rồi, Lâm Huệ Cầm đặt cốc xuống. Có chuyện gì vậy ạ? Ninh Lăng Trần hỏi thẳng, giữa anh và người mẹ này không mấy thân thiết. Anh biết không có chuyện gì thì Lâm Huệ Cầm sẽ không tìm đến anh. Noãn Noãn đã gọi điện cho mẹ, nói rằng con và Cố Phong Diệp chia tay rồi. Mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt, là con gái của Tổng Giám Đốc Trương Bình Văn, nhân cách, tướng tá của con bé cũng không tồi. Ninh Lăng Trần xoay nhẹ tách cà phê trong tay. Con tạm thời không muốn xem mắt với ai cả. Vậy con muốn làm gì? Mặt Lâm Huệ Cầm trở nên trầm trọng, muốn quay lại với Cố Phong Diệp, tiếp tục dây dưa mãi sao? Hay là muốn vì cậu ta mà lại cưa thêm một vết nữa trên cổ tay mình. Bàn tay Ninh Lăng Trần siết chặt lấy tách cà phê, mặt anh tái nhợt, vết sẹo cũ trên cổ tay như bị lửa thiêu đốt, khiến cả cơ thể anh đau nhói. Mẹ sắp xếp cho con đi xem mắt không phải nhất thiết là để thành đôi, cũng không ép con phải kết hôn. Mẹ chỉ muốn con bước ra ngoài, nhìn thấy thế giới tình cảm bên ngoài, sớm thoát khỏi sự giam cầm của Cố Phong Diệp trong trái tim con. Ninh Lăng Trần là con của bà. Làm sao mà Lâm Huệ Cầm lại không đau lòng? Bà mong Ninh Lăng Trần có cuộc sống bình thường, cắt đứt hoàn toàn với Cố Phong Diệp, mãi mãi không còn dây dưa. Được, Ninh Lăng Trần nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, anh không tức giận, anh đã đồng ý. Việc Lâm Huệ Cầm đích thân nói ra những lời này khiến Ninh Lăng Trần rất bất ngờ, anh cũng thấy cảm động. Về chuyện công ty, Ninh Trác Chí đang mua lại cổ phần, con không cần lo lắng, trong lòng mẹ có tính toán, không ai có thể cướp được vị trí thuộc về con. Lâm Huệ Cầm đứng dậy, dáng người thanh mảnh, làn da trắng mịn, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng bà vẫn duyên dáng và xinh đẹp. Con gái nhà họ Trương thật sự rất tốt, mới 24 tuổi, trẻ trung xinh đẹp, nhưng cô ta lại xem thường anh. Ngay khi gặp mặt, Ninh Lăng Trần đã thấy ánh mắt khinh miệt của Trương Nhã Như dành cho anh. Anh thật sự là đồng tính à? Nghe nói anh còn là người ở dưới. Trương Nhã Như trợn mắt, đầy vẻ khinh bỉ. Ninh Lăng Trần ngồi đối diện. Nghe vậy anh siết chặt tách cà phê trong tay, lòng tràn ngập nỗi nhục nhã và xấu hổ, nhưng anh không nổi giận vì lời cô ta nói là sự thật. Mẹ tôi còn để tôi đi xem mắt với anh, thật không hiểu nổi. Tôi mà kết hôn với anh thì chẳng khác nào làm chị em. Mẹ tôi tôn anh lên tận trời, nhìn cũng được đấy, nhưng lại có vẻ èo lả. Ở dưới lâu rồi có phải ai cũng như anh, cả người toàn khí chất nhu nhược hèn yếu không? Trương Nhã Như cười khúc khích, Ninh Lăng Trần vẫn im lặng, chỉ yên lặng uống cà phê. Dù có đau khổ hay nhục nhã đến đâu, anh cũng không hạ mình cãi nhau với một cô gái trẻ, chỉ càng làm mình thêm xấu hổ. Ninh Lăng Trần không ngờ lại gặp Cố Phong Diệp ở đây. Đúng lúc ấy, Cố Phong Diệp tới mua cà phê, bên cạnh còn có Mạnh Tuyết Ninh. Hôm nay là ngày Mạnh Tuyết Ninh đi khám thai định kỳ, Cố Phong Diệp đưa cô ta đến bệnh viện và vừa từ đó về. Khi thấy Ninh Lăng Trần và Trương Nhã Như, Cố Phong Diệp lập tức hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Cố Phong Diệp trở nên đáng sợ, anh ta bước tới, cúi người xuống, chống tay lên bàn, mặc kệ sự hiện diện của Trương Nhã Như, anh nhìn chằm chằm vào Ninh Lăng Trần với ánh mắt đầy uy hiếp. Làm gì vậy, đi xem mắt, gương mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch, thật ra, anh luôn có chút sợ hãi Cố Phong Diệp. Trong mối quan hệ này, Cố Phong Diệp luôn ở thế mạnh. Cố Phong Diệp rất chiếm hữu, lại vô cùng gia trưởng. Nói đi, Lăng Trần, không nghe điện thoại của anh, còn chặn số của anh, là để tránh mặt anh đi xem mắt sao? Em cũng muốn làm bố à? Mặt Ninh Lăng Trần tái nhợt, anh đứng lên định rời đi, nhưng Cố Phong Diệp đã nắm chặt cổ tay anh. Sức mạnh của anh ta khiến Ninh Lăng Trần cảm giác như cổ tay mình sắp bị bóp gãy. Trương Nhã Như nhìn thấy mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch không bình thường, bèn chạy tới can ngăn. Anh làm gì thế? Sao lại dùng sức mạnh vậy? Tay anh ấy bầm tím cả rồi. Thấy Trương Nhã Như quan tâm đến Ninh Lăng Trần, sắc mặt Cố Phong Diệp càng thêm đáng sợ, anh lôi Ninh Lăng Trần đi mà không thèm để ý đến Mạnh Tuyết Ninh. Trương Nhã Như cũng bị Cố Phong Diệp dọa cho hoảng sợ, Cố Phong Diệp mở cửa xe, cứng rắn đẩy Ninh Lăng Trần vào bên trong, sau đó lên xe. Ninh Lăng Trần có một sự phục tùng gần như là bản năng đối với Cố Phong Diệp, mặt anh tái nhợt, thậm chí không nghĩ đến chuyện mở cửa xe để trốn thoát. Cố Phong Diệp lái xe đưa Ninh Lăng Trần rời đi. Tại sao lại về nhà em? Em muốn xuống xe. Ninh Lăng Trần phát hiện Cố Phong Diệp lái xe vào khu nhà của anh, lập tức phản kháng, cởi dây an toàn định xuống xe. Nhưng Cố Phong Diệp như một kẻ điên, đạp mạnh chân ga khiến Ninh Lăng Trần sợ hãi, phải bám chặt vào ghế xe. Cố Phong Diệp, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tới cửa nhà, Cố Phong Diệp kéo anh xuống xe. Ninh Lăng Trần phản kháng dữ dội, vùng vẫy khỏi tay anh ta. Em có muốn anh lột sạch đồ của em ở đây, làm em không? Cố Phong Diệp đè Ninh Lăng Trần vào cửa xe, nhìn chằm chằm anh hỏi. Cút, Ninh Lăng Trần giận dữ đẩy mạnh Cố Phong Diệp, nhưng anh ta kéo anh lại, cánh tay rắn chắc như thép của Cố Phong Diệp giam giữ người gầy gò như anh, khiến anh không thể nào thoát ra. Nếu anh có chuyện, chúng ta đổi chỗ nói. Ninh Lăng Trần nghiến răng, cố kìm nén cơn giận. Cố Phong Diệp cười lạnh, sợ noãn noãn nhìn thấy. 8 năm rồi em không cho anh vào nhà, anh đã nhượng bộ đủ rồi. Vậy mà em vẫn cứ bướng bỉnh làm anh nổi giận. Đi xem mắt sao, ai cho phép em đi? Cố Phong Diệp, anh được phép kết hôn, sinh con với Mạnh Tuyết Ninh, còn em thì không được phép đi xem mắt sao? Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh không cho phép. Cố Phong Diệp mạnh mẽ kéo Ninh Lăng Trần vào nhà, đóng sập cửa. Anh ta đẩy anh vào cửa, ép hôn anh, xé rách áo sơ mi của Ninh Lăng Trần. Cả người Ninh Lăng Trần run rẩy, cắn mạnh vào môi Cố Phong Diệp để phản kháng. Rồi loạng choạng lùi vài bước, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cố Phong Diệp, em xin anh, buông tha em đi. Ninh Lăng Trần cầu xin trong nghẹn ngào. Đời này em đừng hòng, em mãi mãi chỉ thuộc về anh. Em nghĩ mình có thể trốn thoát ư? Anh không cho phép. Ánh mắt Cố Phong Diệp đầy u tối, giận dữ trào dâng. Anh ta tiến tới, ghì Ninh Lăng Trần xuống ghế sofa, há miệng cắn vào vai anh, để lại dấu răng rớm máu. Ninh Lăng Trần đau đớn kêu lên thảm thiết anh. Cố Phong Diệp vừa thấy Ninh Noãn Noãn liền lập tức đứng dậy. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy anh trai mình với chiếc áo sơ mi bị xé rách, vai còn chảy máu, cô phát điên gào lên một tiếng, rồi chụp lấy con dao gọt trái cây trên bàn giơ lên. Cút đi, cút, đừng bao giờ lại gần anh trai tôi nữa, cút ngay, nghe thấy chưa, nếu không tôi sẽ giết anh. Hai tay Ninh Noãn Noãn nắm chặt dao, toàn thân cô run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, đẫm lệ. Cô vừa sợ hãi vừa căm hận, tay cô run bần bật. Nhưng vẫn nắm chắc con dao như thể nó đã ghim chặt vào da thịt mình. Cút, cút ngay, cô hét lên trong cơn cuồng nộ. Ninh Lăng Trần vội vàng đứng dậy. Noãn noãn, bình tĩnh, anh không sao. Ninh Lăng Trần định lấy con dao từ tay cô. Nhưng Ninh Noãn noãn vẫn nhìn chằm chằm Cố Phong Diệp, gào lên, anh tưởng tôi không dám giết anh sao. Không ai ngờ rằng Ninh Noãn noãn thật sự lao tới, đâm dao vào Cố Phong Diệp. May mắn là anh ta phản ứng nhanh, lùi lại một bước, giơ tay lên đỡ. con dao kém vào cánh tay anh ta, máu chảy ròng ròng. Cố Phong Diệp giơ tay định tát Ninh Noãn Noãn, nhưng thấy Ninh Lăng Trần vẫn đứng chắn phía trước, anh ta chỉ đành lùi lại vài bước. Ninh Noãn Noãn là mạng sống của Ninh Lăng Trần, dù có đánh Ninh Lăng Trần, anh ta cũng không thể đánh cô. Ninh Noãn Noãn như phát điên, tiếp tục giơ dao đâm Cố Phong Diệp. Cút đi, đừng hòng ước khép anh tôi nữa. Cút! Cố Phong Diệp ôm cánh tay đờ ang chảy máu, quay người bước ra ngoài. Ninh Lăng Trần ôm chặt Ninh Noãn Noãn, Noãn Noãn Ninh Noãn Noãn đột nhiên kiệt sức, ngồi phịch xuống thảm, con dao rơi khỏi tay. Ninh Lăng Trần cũng ngồi xuống thảm, ôm chặt cô, toàn thân Noãn Noãn lạnh toát, run lên từng hồi. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần bật khóc, anh vừa ôm chặt Noãn Noãn, vừa nghẹn ngào, anh không sao. Đừng sợ, anh thật sự không sao. Noãn Noãn òa lên khóc, ôm chặt lấy anh, khóc nấc lên, từng tiếng xé lòng. Ninh Noãn Noãn chìm trong nỗi sợ hãi tột độ không thoát ra được, cô luôn ôm chặt lấy Ninh Lăng Trần, không chịu buông tay. Hôm nay Lục Yến đi công tác đột xuất ở Bắc Kinh. Đến tối, Lục Yến gọi điện thoại đến, em ấy không sao, xem phim mệt quá nên ngủ rồi. Ninh Lăng Trần vừa ôm Ninh Noãn Noãn vừa dùng điện thoại của cô để nói chuyện với Lục Yến, anh không dám để Ninh Noãn Noãn nhận điện thoại, sợ cô sẽ khóc và khiến Lục Yến nghi ngờ. Anh hai, anh để ý em ấy giúp, ngày mai tôi sẽ về, nói em ấy đợi tôi. Cúp điện thoại xong, Ninh Lăng Trần thở phào nhẹ nhõm. Anh có ghét em không? Ninh Noãn Noãn yếu ớt hỏi. Cô đã đơm Cố Phong Diệp, cô không nhớ mình đơm ở đâu, chỉ nhớ rằng đã đơm hai nhát. Cố Phong Diệp có chít không? Cảnh sát có đến bắt cô không? Sẽ không đâu. Ninh Lăng Trần bế cô lên đùi, hai tay ôm chặt lấy cô trong vòng tay, dịu dàng an ủi, dù em có rớt anh ta, anh cũng không trách em. Phải rất vất vả, Ninh Lăng Trần mới dỗ được Ninh Noãn Noãn ngủ, khi ấy đã hơn 11 giờ đêm. Đúng lúc đó, một số điện thoại lạ gọi đến. Ninh Lăng Trần, nghe thấy giọng của Cố Phong Diệp, cả người Ninh Lăng Trần cứng đờ. Cố Phong Diệp chậm rãi nói, bây giờ em đến đây một chuyến. Tôi sẽ không đến, tôi sẽ không bao giờ đến chỗ của anh nữa. Cố Phong Diệp, chúng ta đã cắt đứt rồi. Ninh Lăng Trần nói dứt khoát, chưa bao giờ kiên quyết đến vậy. Còn mấy ngày nữa là đến ngày 11 rồi, Noãn Noãn sẽ đính hôn với Lục Yến. Nếu Lục Yến biết Noãn Noãn đã dùng dao đâm anh ta sẽ nghĩ sao? Người nhà họ Lục sẽ nghĩ sao? Lục Yến là con một của nhà họ Lục, em nghĩ lễ đính hôn của Noãn Noãn liệu còn được tổ chức không? Cả người Ninh Lăng Trần lạnh buốt đến thấu xương, tim anh đau như bị xé nát. Anh uy hiếp tôi, anh lấy Noãn Noãn, uy hiếp tôi. Ở đầu dây bên kia, Cố Phong Diệp nắm chặt điện thoại, nhắm mắt, lạnh lùng nói, là do em ép anh. Ninh Lăng Trần cúp máy, anh ngồi lặng một lúc trên giường, tay ôm lấy mặt, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài. Ninh Lăng Trần không nhận ra rằng sau khi anh lái xe rời đi, đèn trong phòng của Ninh Noãn Noãn cũng bật sáng. Cánh tay của Cố Phong Diệp được quấn một lớp băng dày, nhát đơm của Ninh Noãn Noãn không gây ra vết thương lớn nhưng rất sâu. Cố Phong Diệp ngồi trên ghế sofa, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay. Anh ta giống như một kẻ săn mồi nắm trong tay quyền sinh sát, còn Ninh Lăng Trần chỉ là con mồi của anh ta, từ trước đến nay vẫn vậy. Anh ta cho phép Ninh Lăng Trần kiêu ngạo vì được cưng chiều, nhưng tuyệt đối không cho phép con mồi chạy thoát khỏi lồng. Đến rồi à, Cố Phong Diệp nói, giọng điệu lạnh nhạt, anh ta biết Ninh Lăng Trần nhất định sẽ đến, Ninh Lăng Trần có một điểm yếu duy nhất, đó là Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn là tính mạng của anh, vì cô, anh có thể hy sinh tất cả. Cố Phong Diệp chưa bao giờ dùng Ninh Noãn Noãn để uy hiếp Ninh Lăng Trần, đây là lần đầu tiên. Mạnh Tuyết Ninh đâu? Mặt Ninh Lăng Trần trắng bệch, không còn một chút huyết sắc. Em đến đây, làm sao anh có thể để cô ấy ở lại? Cố Phong Diệp bước đến gần, anh ta kẹp điếu thuốc, nâng tay phải lên vuốt ve gương mặt Ninh Lăng Trần, ánh mắt của anh ta đầy thù hận, tức giận, dịu dàng nhưng cũng tàn nhẫn. Sao lại không nghe lời vậy? Chúng ta quay lại như trước, không phải tốt hơn sao? Cố Phong Diệp hỏi, Ninh Lăng Trần ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng, Cố Phong Diệp, anh buông tha cho tôi đi, được không? Tôi cầu xin anh, xem như tôi đã yêu anh suốt bao nhiêu năm, anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh, được không? Ánh mắt Cố Phong Diệp dần trở nên dữ tợn, đau đớn, và đầy sự cố chấp. Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã nhượng bộ vì em còn chưa đủ sao? Tôi chỉ tìm một người phụ nữ kết hôn, sinh con. Đối phó với sự ép buộc của gia đình, tôi đã làm gì sai với em mà em lại muốn chia tay tôi? Cố Phong Diệp, tôi không phải là kẻ ngốc. Giọng Ninh Lăng Trần run rẩy vì cố gắng nén nước mắt. Tôi hiểu anh hơn chính anh, Anh mạnh mẽ như thế nào, nếu không phải anh tự nguyện, ai có thể ép được anh? Chính anh muốn kết hôn, hoàn toàn không phải do bố mẹ anh ép buộc. Tôi luôn biết, tôi không vạch trần, chỉ là muốn mình rời đi không quá xấu hổ, để giữa chúng ta còn chút thể diện. Cuối cùng, Ninh Lăng Trần không thể chịu đựng được nữa, nước mắt rơi xuống. Anh luôn biết, chỉ là muốn giữ thể diện cho mình một chút nên chưa từng nói ra. Cố Phong Diệp vội vàng dập tắt điếu thuốc, đầu thuốc rơi xuống thảm, cháy rụi một mảng, anh ta chưa từng nhếch nhác đến vậy, nhưng vẫn cứng rắn che giấu, anh không có. Anh không có, Cố Phong Diệp nắm chặt cằm Ninh Lăng Trần, dù em nói gì đi nữa, anh đã nói rồi, em đừng mong rời khỏi anh, dù có chết đi, cho cốt của em cũng phải là của anh, em chết rồi cũng chỉ có thể chôn cùng anh. Em nghĩ có Lục Yến, em sẽ có cánh, bay đi được sao? Giọng Cố Phong Diệp dịu dàng nhưng ánh mắt lại khiến Ninh Lăng Trần sợ hãi, anh ta dùng ngón cái ấn vào cằm Ninh Lăng Trần, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn. Em nghĩ Lục Yến là gì chứ? Anh ta thật sự sẽ vì em gái mà đắc tội với anh sao? Đừng quên gia đình em chỉ có quan hệ hôn nhân với nhà họ Lục thôi. Lăng Trần, em ngoan ngoãn một chút, ngoan một chút, anh sẽ bảo vệ em và Noãn Noãn, đừng ép anh phải tàn nhẫn với em. Cố Phong Diệp vừa nói xong, nhẹ nhàng hôn lên môi Ninh Lăng Trần, rồi buông ra, ánh mắt anh ta siết chặt nhìn Ninh Lăng Trần. Cởi đồ ra, mặt Ninh Lăng Trần tái nhợt, anh đứng trước mặt Cố Phong Diệp, cả người run rẩy. Cố Phong Diệp cao cao tại thượng, chậm rãi đứng chờ, chờ Ninh Lăng Trần phải tâm phục khẩu phục, hoàn toàn khuất phục anh ta. Cố Phong Diệp thích cảm giác khuất phục này, anh ta muốn bẻ gãy đôi cánh của Ninh Lăng Trần, nhổ bỏ từng chiếc gai phòng vệ trên người anh, để Ninh Lăng Trần không còn gì, không có lấy một chút cảm giác an toàn, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh ta. Cố Phong Diệp cắn vào vai Ninh Lăng Trần, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Noãn Noãn đứng trước mặt. Anh ta giật mình một bước. Khi Cố Phong Diệp thấy vật màu đen mà Ninh Noãn Noãn đang cầm trong tay, ánh mắt anh ta chấn động Noãn Noãn. Ninh Lăng Trần vội vàng nhặt chiếc áo sơ mi trên mặt đất, hoảng hốt mặc vào, trên mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên và xấu hổ. Anh sợ nhất là bị Ninh Noãn Noãn nhìn thấy mình như thế này. Anh, mặt mày Ninh Noãn Noãn trắng nhợt, rồi cô nâng tay lên xuống. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần cũng kinh ngạc, mắt mở to, giọng nói của anh hoảng sợ đến mức không còn nhận ra được nữa. Đầu óc anh trống rỗng. Sao Noãn Noãn lại co xuống? Anh qua đây. Ninh Noãn Noãn run rẩy nói. Cô cầm xuống, tay cô cùng với xuống đều run rẩy. Cố Phong Diệp đột nhiên cười khinh miệt. Noãn Noãn, em đang cầm xuống đồ chơi dọa anh sao? Ninh Noãn Noãn vốn là người yếu đuối, nhát gan. Sao Cố Phong Diệp có thể tin cô sẽ co xuống và còn biết dùng xuống? Đột nhiên, Ninh Noãn Noãn lệch tay, bằng một tiếng nổ vang. Chiếc cốc pha lê trên bàn trà cạnh Cố Phong Diệp bị bén vỡ tan, những mảnh pha lê rơi xuống phát ra âm thanh sắc bén. Cố Phong Diệp hoảng hốt ôm lấy đầu, cúi người xuống, mặt anh ta trắng bệch. Cuối cùng anh ta cũng sợ hãi, nhìn Ninh Noãn Noãn với ánh mắt đầy sợ hãi. Ninh Noãn Noãn giơ tay, cầm súng, đầu nòng súng hướng về phía Cố Phong Diệp, trong mắt cô đầy thù hận. Noãn Noãn, Ninh Lăng Trần gào lên khàn đặc, em đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào Cố Phong Diệp, dường như không nghe thấy lời nói của Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần thấy cô sắp bóp cò, không chút do dự lao vào chắn trước mặt Cố Phong Diệp Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn sợ hãi, súng trong tay cô rơi xuống đất. Ninh Lăng Trần lao đến, ôm chặt lấy cô. Ninh Noãn Noãn cảm thấy cả người lạnh giá, cô bỗng nhiên nấc lên một tiếng, rồi bật khóc, tiếng khóc đau đớn, nghẹn ngào, xé lòng. Cô khóc rất ấm ức, cảm thấy tuyệt vọng. Tại sao lại chán đạn cho anh ta? Tại sao? Ninh Noãn Noãn lớn tiếng chất vấn Ninh Lăng Trần. Cô vùng vẫy muốn nhặt lại súng. Cô muốn rớt Cố Phong Diệp. Rớt Cố Phong Diệp thì tất cả sẽ được giải thoát. Họ sẽ được tự do. Ninh Lăng Trần siết chặt cô. Không dám buông tay. Nhặt súng trên mặt đất. Dùng sức ôm chặt Ninh Noãn Noãn rồi rời đi. Môi Cố Phong Diệp mấp máy. Đột nhiên anh ta loạng choạng, suýt ngã xuống. Cả người anh ta đẫm mồ hôi lạnh. Lùi lại vài bước ngồi xuống sofa, gần như kiệt sức. Ninh Noãn Noãn lại co xuống. Tại sao lại chán đạn cho anh ta? Tại sao? Ngồi trong xe, Ninh Noãn Noãn phát điên, điên cuồng đấm vào Ninh Lăng Trần, chất vấn anh, mắng anh. Ninh Lăng Trần một tay ôm chặt cô vào lòng, giữ cô thật chặt. Anh làm vậy là vì em rất anh ta cũng tức là rất chính mình. Làm sao anh có thể nhìn em rất người rồi bị kết án tử hình chứ? Ninh Lăng Trần cũng khóc. Nước mắt lan dài trên khuôn mặt anh. Anh không phải vì Cố Phong Diệp, mà là vì Ninh Noãn Noãn. Viên đạn đó bén đi, Ninh Noãn Noãn sẽ không còn. Em gái anh còn nhỏ như vậy, xinh đẹp và tài giỏi như thế, làm sao có thể là tội phạm giết người, làm sao có thể ngồi tù. Lúc đó thà rằng viên đạn đó bén vào người anh, miễn là không chết, Ninh Noãn Noãn sẽ không sao. Ninh Noãn Noãn bật khóc òa lên, anh không phải còn tình cảm với Cố Phong Diệp, anh không tự nguyện đến đây, là anh ta lấy em ra đe dọa anh, nếu anh không đến, anh ta sẽ nói với Lục Yến chuyện em đâm anh ta bằng dao, lúc đó em và Lục Yến sẽ kết thúc. Cố Phong Diệp có một câu nói đúng, một khi Lục Yến biết chuyện này, Lục Yến chắc chắn sẽ không bao giờ ở bên Ninh Noãn Noãn nữa. Ai lại có thể chấp nhận một người ngủ chung với mình lại có thể cầm dao đâm người như thế? Bây giờ lại có thêm một lý do nữa. Giấu sốn là hành vi phạm pháp, ít nhất phải chịu án 3 năm tù. Cố Phong Diệp chắc chắn sẽ dùng chuyện này để đe dọa anh. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc Ninh Noãn Noãn cầm dao đâm người. Ninh Lăng Trần ôm chặt Ninh Noãn Noãn, anh đã tuyệt vọng. Anh biết mình không thể chống lại Cố Phong Diệp nữa. Anh không thể để Ninh Noãn Noãn gặp chuyện. Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, ngoan ngoãn ngủ đi. Về đến nhà, Ninh Lăng Trần đắp chăn cho Ninh Noãn Noãn, vuốt nhẹ trán cô, mỉm cười dịu dàng. Em lại gây chuyện rồi. Ninh Noãn Noãn đỏ mắt nói. Cô biết, hôm nay cô đã gây ra chuyện lớn, Cố Phong Diệp chắc chắn sẽ dùng chuyện này để đe dọa anh trai cô. Không sao, em đâu thật sự làm hại ai, nhưng sau này đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Nếu lần sau em bén người thật thì sao? Rất người sẽ phải đi tù đấy, em mới 23 tuổi, nếu bị kết án chung thân thì ít nhất phải ngồi 20 năm, em bảo anh phải làm sao? Ninh Lăng Trần không kiềm được, nước mắt tuôn rơi. Em ghét anh ta. Ninh Noãn Noãn bỏ đến ôm Ninh Lăng Trần, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh ta bắt nạt anh, em ghét anh ta. Không sao đâu, rồi sẽ có cách thôi. Ninh Lăng Trần liên tục dỗ dành Ninh Noãn Noãn. Giữa đêm khuya, Ninh Noãn Noãn ngồi ôm gối trên giường, gương mặt nhỏ trắng bệch. Cô không ngủ được, đầu óc mệt mỏi nhưng lại tỉnh táo vô cùng. Đã 3 giờ sáng, Ninh Noãn Noãn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định trở lại. Cô gọi điện cho Lục Yến. Alo, rõ ràng Lục Yến bị cô đánh thức, giọng nói còn ngái ngủ, đầy vẻ mệt mỏi. Ninh Noãn Noãn siết chặt điện thoại trong tay, Lục Yến, em đã đâm Cố Phong Diệp, đâm 2 nhát. Ở bên kia, Lục Yến im lặng hẳn 10 giây không nói gì. 7 rưỡi sáng, Ninh Noãn Noãn co mình trong chăn, đang ngủ rất say thì bất ngờ bị ai đó lay tỉnh. Thấy người trước mặt là Lục Yến, Ninh Noãn Noãn dụi mắt, cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng đúng là Lục Yến thật. Lục Yến mặc áo khoác gió mỏng, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, có phần tiều tụy, cằm đã lún phún râu, vốn dĩ anh luôn rất sạch sẽ và tươm tất. Cuối cùng anh cũng đến rồi, không ngờ lại nhanh đến vậy. Ninh Noãn Noãn im lặng ngồi dậy từ trong chăn, chờ Lục Yến đề cập đến chuyện chia tay. Cô tôn trọng và cũng hiểu được, em không sao chứ, có bị thương không? Lục Yến nhìn cô, đột nhiên vươn tay, không nói thêm lời nào mà bắt đầu cởi cục áo ngủ của Ninh Noãn Noãn. Chỉ trong chớp mắt đã lột sạch đồ của cô. Gương mặt Ninh Noãn Noãn lập tức đỏ bừng, bị Lục Yến ôm vào lòng vừa nắn vừa nhìn, cơ thể trắng nõn co lại trong xấu hổ, từ từ biến thành màu hồng. Cô không dám động đậy, không bị thương, Lục Yến kiểm tra xong liền thở phào nhẹ nhõm, dọa anh một trận, cứ tưởng cô bị thương, may mà không sao. Anh đang công tác ở thành phố Kinh, lái xe từ thành phố Kinh đến đây ít nhất cũng mất 4 tiếng. Chắc chắn anh đã lập tức lái xe đến ngay khi nhận cuộc gọi của cô đêm qua, vậy mà việc đầu tiên anh quan tâm lại là xem cô có bị thương hay không. Đôi mắt Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, nước mắt suýt trào ra. Anh có định ly hôn với em không? Ninh Noãn Noãn nhỏ giọng hỏi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Lục Yến, ánh mắt đầy nước, như thể nếu Lục Yến bỏ rơi cô, thì nước mắt sẽ vỡ òa nhấn chìm anh. Em nói linh tinh gì thế? Lục Yến cau mày, trong phòng bật điều hòa hơi thấp. Sợ Ninh Noãn Noãn lạnh, Lục Yến kéo chăn quấn quanh cô, chỉ trừ lại một cái đầu nhỏ và một phần bờ vai trắng ngần. Nói anh nghe, xảy ra chuyện gì vậy, Cố Phong Diệp lại bắt nạt anh trai em. Ninh Noãn Noãn thấy tủi thân vô cùng, nước mắt không ngừng tuôn xuống, vừa khóc vừa tố cáo tội ác của Cố Phong Diệp. Cái tên khốn kiếp đó đúng là đồ bạo lực, anh ta bắt nạt anh trai em. Ninh Noãn Noãn vừa khóc vừa kể lể về sự tàn ác của Cố Phong Diệp, khóc đến tan nát cõi lòng. Anh ta dùng em để uy hiếp anh hai, ép anh hai phải lên giường với anh ta, nói nếu không sẽ tố cáo em đã đâm anh ta, còn bảo rằng nếu anh biết chuyện đó thì sẽ không cần em nữa. Em cứ tưởng anh thật sự không cần em nữa. Ninh Noãn Noãn khóc nấc, gương mặt vùi vào lồng ngực của Lục Yến, nỗi tủi thân dâng lên tận cổ. Cô thật sự, thật sự đã nghĩ Lục Yến sẽ bỏ rơi cô. Cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn. Ngốc à, tại sao anh lại bỏ em chứ? Em là vợ anh, nếu có ai bắt nạt em, anh có lao vào liều mạng, thậm chí là rớt kẻ đó không? Bản năng của con người là bảo vệ những người thân yêu khi họ gặp nguy hiểm. Em làm như vậy thì có gì sai? Ý của Cố Phong Diệp là anh sẽ sợ hãi vì em làm tổn thương anh ta sao? Anh ta đánh giá quá thấp Lục Yến anh rồi. Ninh Noãn Noãn ngước nhìn Lục Yến, nước mắt tuôn như suối. Cô muốn kể với anh về chuyện mình đã cầm súng, nhưng lại không dám. Cô sợ Lục Yến thật sự sẽ thấy sợ hãi vì chuyện đó. Thôi nào, đừng khóc nữa. Có gì đâu mà sợ, khiến anh cả đêm phải chạy về, cứ tưởng em bị thương thật chứ. Lục Yến kéo Ninh Noãn Noãn ra khỏi chăn, mặc lại áo sơ mi và quần sót bò cho cô, rồi bế cô gái nhỏ xuống giường. Em gầy đi rồi đó. Lục Yến ôm Ninh Noãn Noãn, đứng cạnh giường nói. Xuống dưới ăn sáng nào. Hôm nay anh không đi làm nữa, anh trai em cũng đã xin phép cho em nghỉ rồi. Anh sẽ đưa em đi công viên chơi cả ngày, tối mình đi xem phim nhé. Dạ, Ninh Noãn Noãn không kiềm chế được, quay đầu hôn lên má Lục Yến một cái. Sau đó cô ngoan ngoãn tựa vào vai anh. Cô nghĩ mình nên nói với anh về chuyện cầm súng, nhưng sẽ nói là súng giả. Hừ, anh chắc chắn sẽ tin cô chứ không tin tên Cố Phong Diệp. Hơn nữa khẩu súng cũng đã được giao nộp rồi, chít không có bằng chứng. Ninh Noãn Noãn ngáp một cái, trong lòng nhanh chóng bắt đầu tính toán. Sau khi ăn sáng xong, Ninh Noãn Noãn lên lầu thay đồ, còn Lục Yến chờ cô dưới nhà. Ninh Lăng Trần đưa cho Lục Yến một tách trà. Cảm ơn cậu, Lục Yến. Ninh Lăng Trần chân thành cảm ơn. Anh thật sự không ngờ Lục Yến sẽ không ngại ngần chạy về trong đêm, lại còn lựa chọn bao dung và tha thứ cho Noãn Noãn. Anh hai, cắt đứt hoàn toàn với Cố Phong Diệp đi. Noãn Noãn làm ra hành động quá khích như vậy chứng tỏ rằng trong lòng đã bị anh ta đè nén suốt bao năm. Thật sự, em rất đau lòng cô ấy. Tôi biết rồi, lần này, tôi sẽ cắt đứt hoàn toàn. Ánh mắt Ninh Lăng Trần trở nên kiên quyết. Lục Yến đưa Ninh Noãn Noãn đến công viên giải trí, còn đi cả thủy cung. Ban đầu, cô muốn kéo cả anh trai đi cùng cho khuây khỏa, nhưng Ninh Lăng Trần lấy lý do bận công việc nên không đi. Ninh Noãn Noãn chơi cả ngày rất vui vẻ, từ nhỏ chỉ có anh trai là người đưa cô đi công viên chơi thôi. Lục Yến còn giành được một chú gấu trúc bông lớn, Ninh Noãn Noãn ôm lấy cười rạng rỡ, còn vui hơn cả khi mua được con búp bê NV phiên bản giới hạn giá cả chục nghìn ấy chứ. Buổi tối, Ninh Noãn Noãn ở nhà của mình, Lục Yến cũng không rời đi. Anh lo lắng cho Ninh Noãn Noãn nên quyết định ở lại. Lục Yến, thật ra em có một chuyện giấu anh. Ninh Noãn Noãn vừa tắm xong, mặc váy ngủ vàng nhạt xinh xắn, ngồi trên giường, làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh dưới ánh đèn lấp lánh, bồng bềnh, trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa nhỏ. Lục Yến nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng của cô, có chút thất thần. Thật ra tối qua, em đã cầm theo một khẩu súng. Trong lòng Ninh Noãn Noãn có chút hoang mang, cố gắng giả vờ ra vẻ đáng thương. Lục Yến, hả? Lục Yến lập tức tỉnh táo hẳn, Ninh Noãn Noãn nhanh chóng lớn tiếng giải thích, nhưng đó chỉ là súng giả thôi, giả đấy. Là loại mua trên mạng, có chút sát thương nhẹ thôi, em chỉ định dọa Cố Phong Diệp. Nhưng anh ta chắc chắn sẽ đổ tội cho em, vu khống em, nói rằng em thật sự muốn rớt anh ta bằng súng. Em không có làm vậy đâu, anh đừng tin anh ta đang cố chia rẽ vợ chồng mình đấy. Lục Yến khẽ gật đầu. Anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chuyện này, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi Ninh Noãn Noãn thật sự lại cầm súng, chứ đừng nói đến chuyện cô đã cầm súng và nổ súng thật sự. Đột nhiên, Lục Yến nghiêng người đè Ninh Noãn Noãn xuống giường. Anh không nói một lời, chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần trở nên nóng bỏng như muốn thiêu đốt. Ninh Noãn Noãn bị anh nhìn đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí cô còn cảm thấy ngón chân mình cũng không thể kiềm chế mà co quắp lại. Cô bất chợt giơ tay ôm lấy cổ Lục Yến. Lấy hết can đảm nhìn anh với đôi mắt vừa ngượng ngùng vừa táo bạo. Sao em lại đẹp thế này? Ngón tay cái của Lục Yến ấn nhẹ lên đôi môi đầy đặn của cô, giọng anh trầm xuống, có chút khao khát hơn so với trước. Lục Yến cúi xuống hôn lên đôi môi của Ninh Noãn Noãn, ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, sau đó cắn nhẹ một chút, cuối cùng trở thành một nụ hôn cuồng nhiệt mất kiểm soát. Cô bị lột sạch rồi, suýt nữa thì bị ăn sạch sẽ rồi, bị hôn từ đầu đến chân. Ninh Noãn Noãn trùm chăn kín đầu, cắn chặt gối vì xấu hổ, không dám ló mặt ra, dù Lục Yến đã rời đi nhưng cô vẫn cảm thấy cơ thể mình như sắp bốc cháy, nóng rực từ đầu đến chân. Thế nhưng sao lòng cô lại ngọt ngào đến thế? Ninh Noãn Noãn cuộn mình trong chăn lăn lộn trên giường, Nhưng tại sao cuối cùng anh lại dừng lại? Cô rõ ràng cảm nhận được rằng Lục Yến rõ ràng là rất muốn. Ninh Noãn Noãn hất mạnh chăn ra, nhả chiếc gối trong miệng ra, đầu óc bắt đầu suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ là do cô có điểm nào đó chưa đủ đẹp? Hay là do chân cô có mùi? Nhưng rõ ràng là anh đã hôn chân cô rồi lại hôn lên môi mà. Ninh Noãn Noãn vội vàng ngồi dậy, cầm chân lên người thử, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Không có mùi mà, rõ ràng rất thơm. Hay là ở đâu đó trên người cô chưa đủ đẹp nhỉ? Không thể nào, cô đâu có khuyết điểm nào chứ? Ninh Noãn Noãn lập tức bác bỏ ý nghĩ đó. Cô luôn tự tin về vóc dáng của mình. Đáng ghét quá, thật phiền phức mà. Ninh Noãn Noãn lại nhào lên giường cuộn mình lăn lộn, lòng đầy bối rối không yên. Cô cũng không tiện đi hỏi rõ ràng, dù sao trong mắt Lục Yến, cô vẫn luôn là một cô gái ngây thơ đáng yêu. Ngày mùng 1 tháng 10 là lễ đính hôn của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến. Mấy ngày gần đây, lòng Ninh Noãn Noãn lúc nào cũng căng thẳng, lo sợ rằng Cố Phong Diệp sẽ báo thù, gọi điện cho Lục Yến để bới móc quá khứ đen tối của cô. Nhưng điều kỳ lạ là chẳng có gì xảy ra cả. Tên khốn đó chắc chắn đang âm thầm chuẩn bị một chiêu lớn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, ngồi trên bồn cầu, Ninh Noãn Noãn thầm khẳng định chắc chắn như vậy. Lễ đính hôn của Ninh Noãn Noãn quy tụ hơn một nửa giới doanh nhân của thành phố A. Lâm Huệ Cầm đặc biệt mở két bảo hiểm, đeo cho Ninh Noãn Noãn cả bộ trang sức có giá trị hàng tỷ, bao gồm ngọc lục bảo hoàng gia, vương miện kim cương và sapphire, 6 bộ lễ phục, 6 bộ trang sức phù hợp. Ninh Trác Chí lại thật keo kiệt, mấy món trang sức của ông đưa cũng nhưng không đưa, nhưng Lâm Huệ Cầm thì rất hào phóng, sẵn sàng chia sẻ bộ sưu tập trang sức của mình, tỉ mỉ phối hợp để làm con gái thêm phần rực rỡ. Trong suốt buổi lễ đính hôn, Ninh Noãn Noãn trở nên vô cùng rực rỡ, là tâm điểm nổi bật nhất của cả hội trường. Bố không đưa Ninh Điềm Điềm đến, con thấy khá bất ngờ. Ninh Noãn Noãn khoác tay Lâm Huệ Cầm, vừa nũng nịu vừa lè lưỡi tinh nghịch. Thật ra, ban đầu Ninh Noãn Noãn còn có chút lo lắng. Khách mời tham dự lễ đính hôn của cô và Lục Yến rất nhiều người có địa vị, cô sợ rằng Ninh Trác Chi sẽ không bỏ qua cơ hội này để kéo Ninh Điềm Điềm đến ra mắt và tìm kiếm chàng rể. Ông ấy cũng phải giữ thể diện, biết khi nào nên làm điều gì phù hợp. Lâm Huệ Cầm nhàn nhạt đáp, tuy nhiên, Tống Văn Sương lại không đến, Ninh Noãn Noãn nghĩ đến mà cảm thấy lạnh lẽo, lòng như chìm vào băng giá của Nam Cực. Tống Văn Sương là bạn thân nhất của cô, vậy mà lại không đến dự lễ đính hôn của cô, viện cớ rằng tâm trạng Từ Viễn Châu không tốt nên phải ở lại chăm sóc anh ta. Một người vì tình mà bỏ quên bạn bè như vậy, cô nhất định sẽ cắt đứt quan hệ với Tống Văn Sương. Lúc này, màn hình lớn chuẩn bị phát video về quá trình trưởng thành của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến, sau đó sử dụng AI để ghép lại, thể hiện hai người là cặp đôi hoàn hảo. Mặc dù Ninh Noãn Noãn cảm thấy chuyện này thật ngu ngốc, nhưng người ta nói đó là nghi thức. Ninh Noãn Noãn mặc váy đỏ, đội vương miện đá ruby nhỏ bước đến bên cạnh Lục Yến, cùng mọi người xem video. Ngay khi hình ảnh trên video xuất hiện, Ninh Noãn Noãn ngay lập tức sững lại. Cả hội trường cũng rơi vào sự im lặng tuyệt đối, mọi người đều mất hết nụ cười. Trên màn hình lớn không phải là video AI của Ninh Noãn Noãn và Lục Yến, mà là cảnh quay Ninh Lăng Trần và Cố Phong Diệp đang hôn nhau đắm đuối. Ai làm trò đùa ác ý này, chỉnh sửa ảnh rồi dựng chuyện. Người đầu tiên lên tiếng là Lâm Huệ Cẩm, bà hơi nhíu mày, nét mặt không chút dao động còn không mau thay đổi. Nhân viên hành động khá nhanh, đã lập tức ngắt kết nối. Ninh Noãn Noãn nắm chặt đôi tay, cô gần như bóp chặt đến mức tay sắp nát ra. Cô quay đầu tìm Ninh Lăng Trần. Ninh Lăng Trần đứng sau lưng cô, mặt anh tái nhợt, trắng bệch đến không còn một chút sắc hồng. Trời chẳng hề lạnh, nhưng ai cũng thấy khuôn mặt anh trắng bệch như đông cứng lại. Ninh Noãn Noãn bước đến, cô đứng bên cạnh anh trai, siết chặt tay anh. Lục Yến, chúng ta còn tiếp tục không? Ninh Noãn Noãn nắm tay anh trai, cùng anh đứng cạnh nhau, bình tĩnh và lạnh lùng hỏi Lục Yến. Cô dùng sự lạnh lùng làm bức tường, bảo vệ bản thân và bảo vệ anh trai. Lục Yến cười, ôm lấy cô, nói gì vậy, vì em mà anh dù có chết vẫn yêu. Bố mẹ của Lục Yến cũng bước đến, bà Lục mỉm cười an ủi Ninh Noãn Noãn và Ninh Lăng Trần, không biết ai tạo ra trò đùa ác ý này, dì đã báo cảnh sát rồi. Lăng Trần, đừng để ý đến chuyện này. Ninh Noãn Noãn đột ngột nhắm chặt mắt, giây phút đó, cô gần như không thể kìm nổi nước mắt khỏi tràn ra. Bất kể gia đình Lục Yến có thật lòng hay chỉ là lời nói xã giao để giữ mặt mũi, cô đều cảm kích họ. Buổi lễ đính hôn tiếp tục, đi với mẹ vào phòng nghỉ ngơi. Lâm Huệ Cầm bước đến nói với Ninh Lăng Trần, mùi anh hơi run rẩy, bà nghĩ anh làm mất mặt sao? Đúng là anh quá mất mặt thật. Ninh Lăng Trần đứng trong phòng nghỉ, Lâm Huệ Cầm đóng cửa lại. Ninh Lăng Trần lặng lẽ chờ đợi cơn giận và sự trách mắng của Lâm Huệ Cầm, thậm chí là một cái tát. Nhưng Lâm Huệ Cầm chỉ hơi đỏ mắt, bình tĩnh nói, nhìn con xem, chỉ chút chuyện thôi mà trước mặt người ta lại mất kiểm soát như vậy, không có chút bản lĩnh đối phó nào, vì vậy mẹ mới đưa con lên đây nghỉ ngơi, để con bình tĩnh lại. Không phải là vì con làm mất mặt sao? Không phải, Ninh Lăng Trần ngẩng đầu nhìn Lâm Huệ Cầm, mắt anh đỏ lên từng chút một. Lâm Huệ Cầm giơ tay lên, định chạm vào khuôn mặt anh, nhưng rốt cuộc bà không quen với việc trở thành một người mẹ dịu dàng, bàn tay giơ lên vài phân rồi lại hạ xuống. Người khác chính là muốn thấy con bẽ mặt, muốn thấy con mất bình tĩnh trước mặt mọi người, con không thể để cho họ toại nguyện. Chỉ là chuyện nhỏ, con chỉ cần phủ nhận, khẳng định là người khác dựng chuyện ác ý, ai dám phản bác trước mặt con chứ? Sau này phải học cách đối phó. Khi nói câu cuối cùng, giọng Lâm Huệ Cầm dịu đi đôi chút. Ninh Lăng Trần khẽ gật đầu. Vừa rồi ở dưới lầu, trước mặt mọi người, anh bị vạch trần là người đồng tính, anh thật sự muốn chớt đi cho xong. Lâm Huệ Cầm đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Ninh Lăng Trần. Chuyện nhà họ Lục có thực sự không quan tâm hay không thì còn chưa biết, chờ lễ đính hôn kết thúc, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nếu nhà họ Lục muốn hủy hôn, chúng ta sẽ rút lui, chẳng có gì to tát cả. Em gái con vẫn đang ở dưới gắng gượng, con là chỗ dựa tinh thần của nó, con không được gục ngã. Ninh Lăng Trần gật đầu. Sau buổi lễ đính hôn, mọi người cùng trở về dinh thự chính của nhà họ Lục. Hôm nay xảy ra chuyện như thế này, thật xin lỗi. Lâm Huệ Cầm chủ động xin lỗi, lời xin lỗi của bà khiến Ninh Lăng Trần và Ninh Noãn Noãn đều sững sờ. Sau đó cả hai anh em đều cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Huệ Cầm, đừng nói vậy chứ, không biết là ai làm trò ác ý này. Thật quá đáng, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi. Bà Lục mỉm cười nói, Lâm Huệ Cầm khựng lại một chút rồi thẳng thắn nói ra, Văn Hoa, tôi tin rằng vợ chồng hai anh chị đều biết chuyện của Lăng Trần. Video hôm nay là thật, tôi muốn biết anh chị nghĩ gì. Dù nhà họ Lục quyết định thế nào, chúng tôi đều tôn trọng và thấu hiểu. Lâm Huệ Cầm bình tĩnh nói, Lục Phương Châu ngẩn người rồi cười lớn, Huệ Cầm, cô không nghĩ là chúng tôi sẽ hủy hôn chứ, ha ha. Sao có thể thế được? Bà Lục Lâm Văn Hoa cũng cười, vội xua tay, chuyện của Lăng Trần chúng tôi tất nhiên đã biết. Nói thật là thời buổi này, đồng tính có gì đâu. Huống hồ Lăng Trần là một đứa trẻ đoan chính, là người tử tế, chúng tôi biết rõ điều đó. Hôm nay lại khiến Noãn Noãn phải chịu uất ức rồi. Lâm Văn Hoa thương xót vẫy tay, Ninh Noãn Noãn lập tức ngồi xuống bên cạnh bà, mắt đỏ hoe, dựa vào bà. Noãn Noãn là đứa nhỏ mà chúng tôi thật lòng yêu thương. Thật lòng trân trọng, sẽ không có chuyện hủy hôn đâu. Chuyện nhỏ nhặt này có là gì, chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc bên nhau thì bất kể ai toan tính thế nào cũng không thể chia rẽ hai gia đình chúng ta. Lâm Văn Hoa xoa đầu Ninh Noãn Noãn, ánh mắt dịu dàng. Lâm Văn Hoa thật lòng thích Ninh Noãn Noãn, ngay từ lần đầu gặp mặt, hai vợ chồng bà đã yêu quý cô từ tận đáy lòng. Lăng Trần, trong giới này, những chuyện thế này thật ra đầy rẫy, chẳng đáng là gì. Nếu thật sự điều tra, những gia đình họ Triệu, họ Lý, họ Vương mới là loạn lạc, không đáng liếc. Con là một đứa trẻ tốt, đứng đắn, chuyện với Cố Phong Diệp chẳng phải là vết nhơ gì. Cuộc sống là của mình, nếu con thật sự để tâm quá mức đến cách nhìn của người khác mà không thoát ra được thì sẽ khiến kẻ thù vui mừng còn người thân đau lòng. Lâm Huệ Cầm âm thầm thở phào trong lòng, lúc này trên mặt mới lộ ra nụ cười. Xảy ra chuyện như vậy, lễ đính hôn tốt đẹp đã bị phá vỡ, Ninh Noãn Noãn không thể ở lại. Cô cùng Ninh Lăng Trần trở về nhà. Hai đứa trẻ đáng thương, Lục Phương Châu thở dài. Lâm Văn Hoa cũng nhíu mày. Nhất định phải điều tra rõ ràng, là ai muốn hại hai anh em Noãn Noãn, thật đáng ghét, dám gây rối ở lễ đính hôn. Noãn Noãn hôm nay thể hiện rất tốt, bình tĩnh, điềm đạm và duyên dáng. Lâm Văn Hoa không ngớt lời khen ngợi Ninh Noãn Noãn. Lục Yến ngồi bên cạnh, mày nhíu chặt. Sau khi vào phòng, Lục Yến đóng cửa lại, anh cởi áo vest. Tiện tay vứt ngay cửa, chẳng buồn nhặt lên. Anh bước vào trong phòng ngủ, trên giường phủ đầy cánh hoa hồng, còn có những bông hoa ly trắng tinh khôi xếp thành hai chữ Noãn Noãn. Sự chuẩn bị chu đáo của anh vào tối nay hoàn toàn tan thành mây khói. Hiếm khi khuôn mặt Lục Yến lạnh lùng như lúc này, anh rút điếu thuốc, châm lửa. Xin lỗi em, ngồi trong xe, Ninh Lăng Trần tựa đầu lên vai Ninh Noãn Noãn, mệt mỏi nhắm mắt lại, sự day dứt đè nặng đến mức anh gần như không thể thở nổi. Anh, nếu anh mệt thì cứ ngủ một lát đi. Ngược lại Ninh Noãn Noãn rất bình tĩnh, thậm chí còn bình tĩnh hơn cả lúc ở lễ đính hôn. Khi về đến nhà, Ninh Lăng Trần ngồi một mình trong căn phòng tối om, ngồi đó thật lâu, rồi anh gọi cho Cố Phong Diệp. Tại sao? Giọng của Ninh Lăng Trần đầy tuyệt vọng, trống rỗng và mệt mỏi. Gì cơ, đoạn video đó, điện thoại của anh có khóa vân tay, ngoài anh ra thì không ai có thể lấy được video đó. Cố Phong Diệp, tại sao lại làm như vậy? Ngay từ lúc nhìn thấy đoạn video hôn nhau trong lễ đính hôn, Ninh Lăng Trần đã hiểu ra tất cả. Anh đã từng nói em phải ngoan ngoãn nghe lời. Vậy nên tại sao em không chịu nghe? Ép anh phải đối xử tàn nhẫn với em. Ninh Lăng Trần nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra. Hơi thở anh run rẩy, trong khoảnh khắc ấy trái tim hoàn toàn vụn vỡ. Cố Phong Diệp, anh thốt lên trong sự mệt mỏi chất chứa rồi cúp máy. Ninh Lăng Trần ngồi bệt trên thảm, trong bóng tối, anh cúi đầu xuống rồi ôm lấy chính mình thật lâu. Một lúc sau, anh gọi điện cho Lâm Huệ Cầm. Mẹ, Ninh Lăng Trần khẽ nói, lần trước mẹ nói sẽ giúp con sắp xếp buổi xem mắt, mẹ để ý giúp con xem còn ai muốn con không. Anh nhắm mắt lại, tay vuốt nhẹ tóc, giọng khàn đặc. Chỉ cần người ta chấp nhận con là được, con không yêu cầu gì nhiều. Anh chỉ muốn có một gia đình bình thường, có thể không có tình yêu cũng được, miễn sao là bình thường, để Noãn Noãn không phải xấu hổ nữa, không để em ấy phải cúi đầu trước nhà họ Lục. Chuyện video phát trong lễ đính hôn nhanh chóng được điều tra rõ ràng. Lục Yến đã thuê một thám tử tư và tìm ra chân tướng nhanh hơn cả cảnh sát. Vụ này có sự tham gia của nhiều bên, vợ của Cố Phong Diệp, Mạnh Tuyết Ninh, đã lấy được video từ tay anh ta. Rồi để bạn gái cũ của Lục Yến, Lý Nguyệt Kỳ, lấy đi. Sau đó, Lý Nguyệt Kỳ hối lộ nhân viên trong lễ đính hôn để phát đoạn video đó. Chỉ là một trò đùa ác ý thôi, nếu anh muốn cưới Ninh Noãn Noãn thì phải chuẩn bị tinh thần cho những rắc rối ở lễ đính hôn. Lý Nguyệt Kỳ gặp Lục Yến ở quán cà phê, cô ta chẳng những không cảm thấy hối hận mà còn tỏ vẻ thách thức. Đáng tiếc, anh không những không rời xa Noãn Noãn, mà lại càng thêm yêu thương cô ấy. Lục Yến điềm tĩnh nói. Đôi mắt dường như vẫn rất bình lặng, chỉ là trong ánh nhìn ẩn chứa chút giận dữ khó nhận thấy. Gương mặt Lý Nguyệt Kỳ tối sầm lại, vậy em muốn xem thử anh có thể yêu cô ta đến mức nào. Dù sao Cố Phong Diệp vẫn còn rất nhiều video của anh ta và Ninh Lăng Trần. Em sẽ thấy thôi, em cũng sẽ thấy nhà họ Lục sẽ rút vốn khỏi nhà máy ô tô Anna. Lục Yến, Lý Nguyệt Kỳ hoàn toàn nổi giận, anh điên rồi, một hợp đồng lớn như vậy mà anh nói rút là rút. Các cổ đông khác sẽ không đồng ý đâu. Vậy sao? Lục Yến khẽ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt Kỳ, ánh mắt đầy áp lực. Anh đoán trong tay Lý Nguyệt Kỳ chắc chỉ có đoạn video đó thôi, nếu không với tính cách của cô ta sẽ không chỉ tung mỗi đoạn hôn nhau này. Tối đó Lục Yến về đến nhà, kể cho Ninh Noãn Noãn về kết quả điều tra. Vậy à, em biết rồi. Ninh Noãn Noãn khẽ gật đầu, Lục Yến bất ngờ đưa tay chạm vào khuôn mặt cô. Em ổn chứ? Cô bình tĩnh đến mức chẳng giống cô chút nào, khiến anh không khỏi lo lắng. Ninh Noãn Noãn không bộc lộ cảm xúc, em ổn lắm, rất ổn là đằng khác. Chỉ là nỗi căm hận trong lòng đã trỗi dậy, cô chỉ muốn trả thù, chẳng còn bận tâm đến việc giả vờ ngây thơ nữa. Cô sẽ không chịu đựng thêm chút nào, ai không để cho cô được sống yên ổn, cô sẽ khiến cả nhà kẻ đó không thể sống tốt. Cố Phong Diệp là một người thận trọng và kiêu ngạo. Nếu không phải cố ý thì làm sao Mạnh Tuyết Ninh có thể lấy được đoạn video đó. Ngày 6 tháng 10, sáng sớm, Cố Phong Diệp tỉnh dậy với cảm giác đầu nặng chân nhẹ, thật khác lạ. Anh ta không để ý lắm, nhưng khi đứng dậy, anh ta phát hiện phòng mình bị lục tung, ngăn tủ cạnh giường cũng bị mở toang, đồ đạc bị xáo trộn hết cả. Trong nhà có trộm, sắc mặt Cố Phong Diệp thay đổi, anh ta vội vã xuống lầu, lại ngỡ ngàng khi thấy Ninh Noãn Noãn ngồi ung dung trên ghế sofa trong phòng khách. Sau lưng là mấy vệ sĩ mặc đồ đen. Anh dậy rồi à, thuốc ngủ có tác dụng thật nhỉ, anh ngủ say đến nỗi tôi lục tung nhà anh mà anh vẫn không biết. Ninh Noãn Noãn nhìn chằm chằm Cố Phong Diệp, em đã làm gì? Ninh Noãn Noãn, em điên rồi sao? Cố Phong Diệp hét lên, anh ta đã quá nuông chiều cô rồi. Chẳng làm gì cả, chỉ là hack điện thoại, máy tính bảng của anh, rồi xóa hết những video anh quay với anh tôi thôi. Cũng không còn cách nào khác vì anh nắm giữ mấy thứ đó, hôm nay hăm dọa anh tôi một chút, ngày mai lại tung ra một chút, tôi thấy rất bất lực, rất phiền phức. Còn việc lục lọi nhà anh là để xem có mấy cái USB hay ổ cứng nào không, sợ anh lưu lại bản sao, may quá, không có bản sao nào cả, tất cả đều ở trên các tài khoản mạng và album ẩn. Ninh Noãn Noãn, Cố Phong Diệp tức giận đến phát cuồng, Ninh Noãn Noãn tiến lại gần, bất ngờ tát anh ta một cái thật mạnh. Cố Phong Diệp vừa định phản kháng thì vệ sĩ đã đè anh ta xuống sàn. Ninh Noãn Noãn, đôi mắt Cố Phong Diệp đỏ ngầu, cả đời này anh ta chưa bao giờ chịu nỗi nhục như vậy. Gọi con mẹ anh, Ninh Noãn Noãn đột nhiên giận dữ hét lên, cô đấm mạnh vào mặt Cố Phong Diệp, rồi tiếp tục tung ra những cú đấm đá trút hết bao nhiêu hận thù và cơn giận đã chất chứa suốt bao năm qua. Anh có thể đi báo cảnh sát, báo rằng tôi đánh anh, đột nhập trái phép. À mà quên mất, camera trong nhà và camera của khu dân cư tôi đều hack hết rồi. Cố Phong Diệp, tôi chờ đấy. Xem chúng ta ai tàn nhẫn hơn, ai sợ chết hơn. Ánh mắt đầy sát khí của Ninh Noãn Noãn trong câu nói cuối cùng khiến Cố Phong Diệp ớn lạnh. Mạnh Tuyết Ninh đang trốn sau cửa, cô ta lấy tay bịt miệng, sợ đến mức không dám thở mạnh. Ninh Noãn Noãn chỉ lạnh lùng liếc cô ta một cái qua khe cửa đã khiến cô ta sợ hãi đến mềm nhũn chân, vội vàng đóng sập cửa lại. Ninh Noãn Noãn đã lục soát điện thoại của Mạnh Tuyết Ninh rồi. Cố Phong Diệp bị đánh đến mặt mày bê bết máu. Sau khi Ninh Noãn Noãn rời đi cùng đám người của cô, Mạnh Tuyết Ninh mới dám chạy ra ngoài, khóc lóc đỡ lấy Cố Phong Diệp. Chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát cái gì? Cố Phong Diệp hét lên. Giờ đây, Cố Phong Diệp thật sự có chút sợ Ninh Noãn Noãn. Con nhóc này đúng là đồ điên, hoàn toàn không giống Ninh Lăng Trần, người mà anh ta dễ dàng thao túng. Em đi đâu vậy? Thấy Ninh Noãn Noãn từ bên ngoài trở về, Ninh Lăng Trần lập tức bước tới. Từ sớm Ninh Lăng Trần đã phát hiện Ninh Noãn Noãn không có ở nhà. Anh gọi điện nhưng điện thoại cô lại tắt máy, làm anh sợ chết khiếp. Khi nhìn thấy trên quần áo Ninh Noãn Noãn có vết máu, đầu óc Ninh Lăng Trần chợt ngây ra, em đã làm gì Cố Phong Diệp rồi. Giọng Ninh Lăng Trần run rẩy, anh đoán được Ninh Noãn Noãn đã đi tìm Cố Phong Diệp. Vết máu này, Ninh Noãn Noãn nhìn vết máu trên quần áo mình, cô kéo nhẹ, sau đó bình tĩnh nói, không sao đâu. Em chỉ xử anh ta một trận thôi. Anh yên tâm, em chỉ là dùng nắm đấm đánh anh ta, sức em đâu có lớn, anh ta không sao đâu. Em còn đưa mấy anh trong phòng an ninh mạng đi cùng, đột nhập vào điện thoại, máy tính và iPad của Cố Phong Diệp, xóa sạch tất cả video của anh và anh ta rồi. Anh à, từ nay anh không cần lo lắng nữa, anh ta không còn thứ gì để uy hiếp anh. Còn điện thoại, iPad và ổ lưu trữ đám mây của Mạnh Tuyết Ninh cũng đã được mấy anh đó xử lý sạch sẽ rồi. Đề phòng trường hợp bất trắc. Ninh Lăng Trần ôm chặt lấy Ninh Noãn Noãn vào lòng. Em làm anh sợ chết đi được. Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ anh, không ai có thể làm tổn thương anh được. Ninh Noãn Noãn nói nhỏ. Ninh Noãn Noãn vẫn đang chờ Cố Phong Diệp báo cảnh sát. Dù sao thì cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Bị bắt cũng không sao, cùng lắm thì bị tạm giữ hành chính mười mấy ngày. Sở trường chắc chắn sẽ bảo vệ cô, có khi còn giữ chưa đến mười mấy ngày, vì ông Trương hói đầu cực kỳ bao che. Nhưng thật không ngờ Cố Phong Diệp lại không báo cảnh sát. Điều này khiến Ninh Noãn Noãn cũng không thể ngờ được. Một tuần nữa trôi qua, đã là ngày 20 tháng 10. Hôm ấy, vừa tan ca về nhà, Ninh Lăng Trần nhận được điện thoại từ Lâm Huệ Cầm. Mẹ đã giúp con sắp xếp một buổi xem mắt. Vâng, là con gái nhà họ Bùi trong thành phố, chắc con biết rồi. Ninh Lăng Trần liền trầm ngâm, con gái của Bùi Chính Khang, Bùi Ôn Ôn gì đó, là một cô gái câm, không thể nói chuyện. Bây giờ anh chỉ có thể đi xem mắt những người như thế sao? Trong lòng Ninh Lăng Trần cảm thấy chua xót, tự giễu bản thân nghĩ mình đâu có tư cách để lựa chọn. Là nhà họ Bùi chủ động liên hệ với mẹ, Ninh Lăng Trần nghĩ cũng phải, nhà họ Bùi đâu thua kém gì nhà họ Ninh, nếu nhà họ Bùi để mắt đến anh thì đúng là anh trèo cao rồi. Lâm Huệ Cầm biết anh không tình nguyện, người ta đã đề nghị rồi, dù sao con cũng nên đi gặp mặt một lần, không thích thì tìm lý do từ chối là được. Vâng. Chuyện xem mắt, Ninh Lăng Trần không nói với Ninh Noãn Noãn, anh sợ cô sẽ nổi giận. Nếu Noãn Noãn biết anh đi xem mắt với một cô gái câm, chắc chắn sẽ đập bàn ngăn cản. Hôm sau, ngày 21, là thứ Bảy, Lâm Huệ Cầm sắp xếp buổi gặp cho Ninh Lăng Trần ở cửa hàng đồ ngọt trà nhuận trong công viên Bách Hợp, hẹn gặp lúc 12 giờ trưa. Lúc 11 giờ 50, Ninh Lăng Trần đã đến nơi. Anh đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió vang lên giòn tan. Một cô gái mặc váy trắng đứng lên vẫy tay. Ninh Lăng Trần nhìn thấy dáng vẻ cô gái ấy, anh sững sờ trong vài giây mới phản ứng lại. Ninh Lăng Trần bước tới, trong khoảnh khắc, anh bỗng có cảm giác không thực. Cô gái này thật sự rất đẹp, phải là quá đẹp, đẹp như một giấc mơ. Xin chào, Bùi Ôn Ôn dùng tay ra hiệu bằng thủ ngữ, cô ấy có chút căng thẳng, sau khi ra hiệu thì chợt nhận ra Ninh Lăng Trần không hiểu. Cô ấy vội vàng lấy bút, viết dòng chữ xin chào lên cuốn sổ nhỏ để chào anh. Ninh Lăng Trần ngồi xuống đối diện, im lặng quan sát Bùi Ôn Ôn. Cô ấy còn rất trẻ, mới 23 tuổi, bằng tuổi với Noãn Noãn. Trông cô ấy thật trẻ trung, trên gương mặt vẫn còn chút nét ngây thơ. Cô ấy thật sự rất đẹp, đó là vẻ đẹp hiếm có mang phong cách cổ điển. Khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn, mái tóc đen tuyền, đôi mày cong mềm mại, đôi mắt hạnh to tròn sáng rực, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ hồng, đầy đặn và nhỏ nhắn. Ninh Noãn Noãn đẹp như búp bê, sắc sảo, rực rỡ, tràn đầy sức sống. Bùi Ôn Ôn lại như một bức thêu thục, tinh tế trau chuốt, mang nét đẹp cổ điển, huyền ảo như sương khói. Thấy Ninh Lăng Trần nhìn mình chăm chú, Bùi Ôn Ôn đỏ mặt, ngượng ngùng cầm bút viết lên sổ tay, xin chào, em là Bùi Ôn Ôn. Ninh Lăng Trần không biết nên chào hỏi thế nào, anh định mượn bút viết lời đáp cho Bùi Ôn Ôn, thì cô ấy vội vàng viết thêm một dòng, em có thể nghe, tai không có vấn đề gì. Bùi Ôn Ôn lại viết tiếp, viết chữ hơi chậm, em có thể thêm WeChat của anh được không, nhắn qua WeChat sẽ nhanh hơn một chút. Ninh Lăng Trần thêm WeChat của Bùi Ôn Ôn, em chỉ là không thể nói chuyện, hồi nhỏ gặp tai nạn xe, tổn thương dây thanh quản, còn lại đều bình thường, em nghe được và cũng không bị cận thị. Bùi Ôn Ôn vội vàng giải thích, cô ấy sợ Ninh Lăng Trần sẽ chê mình. Em không phải bẩm sinh đã không nói được, anh biết rồi. Ninh Lăng Trần mỉm cười, rõ ràng Bùi Ôn Ôn thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc ăn món tráng miệng, Ninh Lăng Trần vẫn lịch sự nhưng giữ khoảng cách, anh không nói chuyện nhiều. Bùi Ôn Ôn vốn cố gắng tìm chủ đề để nói, nhưng khi nhận ra sự lạnh nhạt của Ninh Lăng Trần, ánh mắt cô ấy dần mất đi ánh sáng. Cuộc gặp thế nào rồi? Sau khi tạm biệt Bùi Ôn Ôn, Ninh Lăng Trần về đến nhà thì điện thoại của Lâm Huệ Cầm gọi tới. Cũng ổn ạ, nhưng con và cô ấy không hợp nhau. Mẹ giúp con từ chối nhé. Ninh Lăng Trần có chút mệt mỏi. Tuy Bùi Ôn Ôn là một cô gái không thể nói được, nhưng có thể thấy rằng cô ấy rất có phẩm chất, lại còn xinh đẹp như vậy, một cô gái như thế xứng đáng với người tốt hơn. Ninh Lăng Trần không muốn làm lỡ giờ cuộc đời cô ấy. Con không suy nghĩ lại sao? Lâm Huệ Cầm khuyên nhủ, tuy Bùi Ôn Ôn không thể nói chuyện, nhưng những điều kiện khác đều rất xuất sắc. Không cần đâu ạ, Lâm Huệ Cầm cũng không miễn cưỡng thêm. Chiều tối, Ninh Noãn Noãn cùng Lục Yến về nhà. Ninh Lăng Trần kể với cô về buổi xem mắt hôm nay. Bà ấy lại để anh đi xem mắt với một cô gái câm sao, bà ấy muốn sỉ nhục ai chứ? Ninh Noãn Noãn quả nhiên nổi nóng, tức giận đến mức nhảy dựng lên. Lục Yến đứng bên cạnh lên tiếng, Bùi Ôn Ôn à, quả thật cô ấy là một cô gái rất tốt. Ninh Noãn Noãn muốn tát cho anh một cái, nhưng nhìn gương mặt điển trai của ông xã yêu dấu, cô lại đành nhịn. Nhưng làm sao cô có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được, đôi môi mím lại, mắt dần đỏ lên, trông vô cùng tủi thân. Anh không đứng về phía em, sao lại không đứng về phía em chứ? Lục Yến kéo cô vào lòng, chập một tiếng, nhéo nhẹ mũi cô. Ninh Noãn Noãn nghẹn ngào, anh của em có thể xứng với công chúa, sao phải cưới một người khuyết tật chứ? Mặc kệ con bé, Ninh Lăng Trần trợn mắt, đáng ghét thật. Buổi tối, Ninh Noãn Noãn vẫn chưa nguôi giận. Sau khi tắm xong, cô ngồi trên giường, miệng vẫn chu ra, trông đầy vẻ khó chịu. Vẫn còn giận à? Ninh Noãn Noãn ấm ức, nhào vào lòng Lục Yến đòi anh an ủi. Lục Yến điều chỉnh tư thế, vòng tay đỡ cô ngồi lên đùi mình. Hay là em cũng xử lý Bùi Ôn Ôn như đã làm với Cố Phong Diệp, đánh cô ấy một trận cho hả giận. Lục Yến cười cười, trêu đùa cô. Anh, sao anh biết được? Ninh Noãn Noãn rụt cổ, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối, lén nhìn quanh. Lục Yến nâng mặt cô lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm. Em đánh người ta đến mức nào rồi, nói anh nghe xem. Em không có mà, Ninh Noãn Noãn bĩu môi, khóc uất ức như đóa hoa lê đẫm mưa, em chỉ là quá tức, lúc cãi nhau với Cố Phong Diệp mới tát anh ta một cái, sức em thì có là bao, lúc đó mặt anh ta còn không đỏ một chút, ấy thế mà anh ta lại vu oan cho em, hức hức. Ninh Noãn Noãn nhào vào lòng Lục Yến, tiếng khóc vừa bi thương lại vừa đáng thương, tiếng khóc dịu dàng mà không ồn ào, trông cô như bông hoa mong manh. Thật không? Lục Yến có phần nghi ngờ, đôi mắt Ninh Noãn Noãn ngấn lệ, trên má còn đọng lại giọt nước mắt, gật đầu thật mạnh. Lục Yến nhìn cánh tay nhỏ nhắn, thân hình mềm mại của cô, đúng là chẳng giống kiểu người có thể đánh ai bị thương. Anh cảm thấy mình đã nghĩ nhiều rồi. Mạnh Tuyết Ninh còn khóc lóc, nói với người khác rằng em dẫn vệ sĩ xông vào nhà họ, đánh Cố Phong Diệp đến mức phải nhập viện. Em không có mà, đồ đê tiện, cứ đợi đó, Mạnh Tuyết Ninh, đợi khi cái cô họ Mạnh đó sinh con. Mình sẽ trùm bao bố cho cô ta một trận. Ninh Noãn Noãn vừa khóc vừa thầm nhủ trong lòng, hận không kể xiết. Những chuyện như vậy sau này phải nói cho anh biết, anh sẽ giải quyết cho em. Em chạy đi đôi co với Cố Phong Diệp, lỡ đâu bị thương thì sao? Em ấy à, đến cả dầu gội rơi vào mắt cũng đã khóc nhè, vậy mà còn dám chạy đi đôi co với loại người như Cố Phong Diệp. Sau này em không dám nữa, chỉ là em tức quá thôi. Ninh Noãn Noãn ngoan ngoãn xin lỗi, sau này nhất định phải trùm bao bố trước khi đánh người, tuyệt đối không thể để lộ danh tính. Hôm nay dự án bất động sản vườn Kim Hoa ở thành phố Đông của công ty Cố Phong Diệp đã bị tạm dừng. Lục Yến đột ngột nói, Ninh Noãn Noãn hả, một tiếng, ngẩng đầu đầy vẻ thắc mắc, cô không hiểu mấy chuyện này. Dự án này trị giá 1,5 tỷ, Cố Phong Diệp đã dồn nhiều tâm huyết vào đó, đây là một dự án mà nhà họ Cố đã đầu tư hết sức trong suốt 5 năm qua. Mắt Ninh Noãn Noãn sáng lên, phấn khích hỏi, sao lại bị dừng vậy? Trước đó đã có vụ tai nạn công trình khiến 3 công nhân tử vong, bồi thường không thỏa đáng, sự việc bị đè xuống. Bây giờ thì chuyện bung bét ra. Để xoa dịu dư luận, người ta sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt dự án vườn Kim Hoa, không biết khi nào mới có thể tiếp tục thi công. Dự án lớn thế này chắc chắn không thể dừng hoàn toàn, nhưng Cố Phong Diệp sẽ phải hao tâm tổn sức, mệt mỏi vô cùng. Wow, Ninh Noãn Noãn dùng tay che miệng, cố kìm nén sự phấn khích, đôi mắt long lanh. Đúng là quả báo mà. Quả báo gì? Lục Yến nhéo mũi cô, ánh mắt đầy cương chiều, là anh chồng của em đang giúp em xả giận đấy. Nếu không thì với quyền lực nhà họ Cố, sao dư luận lại có thể bùng phát chứ? Là anh đã đẩy một chút đấy. Thật sao? Ninh Noãn Noãn bĩu môi, mắt rưng rưng, ông xã, sao anh lại tốt với em như vậy? Hu hu, cảm động quá đi mất, thật muốn lấy thân báo đáp anh. Cách trả thù ngu ngốc nhất là dùng bạo lực, vừa làm người khác đau lại vừa hại mình. Cách trả thù tốt nhất là để đối phương tổn thất về tiền bạc. Phương pháp này áp dụng được cho cả người giàu lẫn người nghèo. Sau này không được hấp tấp như vậy nữa, nghe rõ chưa? Vâng vâng, em biết rồi. Ninh Noãn Noãn vòng tay ôm lấy cổ Lục Yến, nũng nịu, lòng ngọt ngào như mật. Em đã vui hơn chưa? Lục Yến mỉm cười hỏi. Ninh Noãn Noãn gật đầu thật mạnh. Lục Yến bất ngờ bế cô xuống giường, vậy anh sẽ đưa em đi xem quà. Quà ư? Ninh Noãn Noãn mở to mắt, nghĩ thầm chưa đến sinh nhật mình mà, anh định tặng gì đây nhỉ? Lục Yến bế Ninh Noãn Noãn đến phòng ngủ của anh. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy cả chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng, cô ngỡ ngàng. Căn phòng ngập tràn hương thơm quyến rũ của hoa hồng, giữa đống cánh hoa còn có hai trái tim đôi được kết từ cánh hoa ly. Em có thích không? Lục Yến nhìn Ninh Noãn Noãn, ánh mắt sâu thẳm. Ninh Noãn Noãn vui vẻ gật đầu, mắt sáng rỡ, thích lắm, đây chính là quà à. Đẹp quá, không, đây không phải là món quà. Lục Yến đặt Ninh Noãn Noãn xuống, anh nhìn chăm chú vào mắt cô. Giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ, chậm rãi nói anh mới là quà. Hả, anh còn có quà khác sao? Ninh Noãn Noãn ngơ ngác, không hiểu ý anh. Cô tưởng Lục Yến có món quà nào đó trong túi, liền giơ tay ra, đưa em đi. Lục Yến khẽ cười, anh nắm tay Ninh Noãn Noãn, đặt lên nút áo trước ngực mình. Anh chính là quà, Noãn Noãn, hãy cởi quần áo của anh, hôm nay hãy mở món quà này hoàn toàn đi. Ầm một cái cuối cùng Ninh Noãn Noãn cũng hiểu được ý nghĩa của câu anh chính là quà. Trong đầu cô như vừa nổ tung, một loạt âm thanh rào rào xẹt qua đầy sắc màu rực rỡ, cả người cô ngơ ngác, bỗng chốc gương mặt trắng nõn đỏ bừng, tay chân luống cuống. Ninh Noãn Noãn hoảng hốt lùi một bước, suýt ngã ngồi xuống giường. Lục Yến bước lên một bước dài, tiến sát lại gần cô. Ánh mắt anh ban nãy còn sáng rõ, giờ bỗng trở nên nóng bỏng, giống như một biển lửa rực cháy. Anh hôn lên đôi môi cô. Hơi thở nồng nàn, ánh mắt nóng rực, cố gắng kiềm chế. Noãn Noãn, ngoan, Lục Yến nắm tay cô, đặt lên mượt mình, thì thầm bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên tai, hãy mở món quà này đi. Ninh Noãn Noãn đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ gì được nữa. Cô cảm thấy lo lắng, bất giác muốn chạy trốn, nhưng Lục Yến không để cô chạy. Anh giữ chặt tay cô, dẫn dắt cô, từng chút một, tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi của mình. Nửa đêm, Ninh Noãn Noãn lặng lẽ ngồi dậy, cô cẩn thận không dám phát ra tiếng động nào, nhặt chiếc áo sơ mi trên sàn mặc vào, rồi lén lút định rời đi. Noãn Noãn, đột nhiên đèn bật sáng, Lục Yến bất ngờ tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Ninh Noãn Noãn là, bỏ chạy. Lục Yến phản ứng nhanh không tưởng, chỉ vài bước dài đã bắt kịp và ôm lấy cô. Trong miệng Ninh Noãn Noãn dưng dức khóc, đá đá vài cái, trông rất bực bội. Sao vậy? Lục Yến bế cô ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi. Trên gương mặt anh hiếm khi xuất hiện biểu cảm như đang thất bại. Anh, kỹ thuật không tốt sao? Làm đau em à? Đây cũng là lần đầu của anh, Nếu em không thoải mái thì cứ nói với anh. Ninh Noãn Noãn không nói gì, chỉ rơi nước mắt, môi mím lại, ánh mắt cụp xuống, không muốn nhìn anh. Gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước mắt, trông đầy vẻ lúng túng, ngượng ngùng. Noãn Noãn, Lục Yến khẽ gọi cô. Ninh Noãn Noãn lắc đầu, không phải, em nhớ anh trai của em. Cô cũng không biết tại sao bỗng nhiên trong lòng thấy hoảng loạn, nhớ nhà, nhớ anh trai, không có chút cảm giác an toàn nào cả. Không phải lỗi của anh, Ninh Noãn Noãn thút thít. Lục Yến không hề có vấn đề gì, anh luôn kiềm chế, rất dịu dàng, luôn quan tâm đến cảm xúc của cô, sợ làm cô đau. Tối qua, trong lòng cô có phần kháng cự, nhưng lại rất mâu thuẫn, cô cũng không phản kháng. Cô chỉ là, có chút mơ hồ, cô và Lục Yến đã thật sự trở thành vợ chồng, mối quan hệ này đã bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới lạ, một giai đoạn mà cô chưa từng trải qua, có chút sợ hãi, có chút kháng cự, đột nhiên mất đi cảm giác an toàn. Cô nhớ anh trai, Ninh Noãn Noãn mơ hồ, lắp bắp chia sẻ cảm xúc trong lòng mình với Lục Yến. Cô nói một cách lộn xộn, nhưng Lục Yến lại hiểu. Cô chưa từng trải qua điều này, cô sợ hãi, mất đi cảm giác an toàn, nên muốn chạy về bên anh trai để tìm sự an toàn. Noãn Noãn, đừng sợ. Lục Yến ôm chặt Ninh Noãn Noãn, bàn tay to lớn đặt lên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành và an ủi. Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ làm em tổn thương, đừng sợ. Xin lỗi, Ninh Noãn Noãn mím môi, cô nén nước mắt, vòng tay ôm cổ Lục Yến, trong lòng tràn ngập áy náy. Lục Yến tốt với cô như vậy, mà cô lại quá bướng bỉnh. Anh suýt trầm cảm đấy. Lục Yến khẽ cười, anh không ngờ kỹ thuật của mình tệ đến mức bà xã lại muốn bỏ đi ngay sau đó. Ninh Noãn Noãn bật cười thành tiếng, mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má Lục Yến. Đâu có đâu, thật sao? Lục Yến không chắc chắn. Ninh Noãn Noãn đỏ mặt gật đầu, lúc đầu thì đau lắm, nhưng sau đó lại rất tốt. Vậy là tốt rồi, không uổng công anh bỏ 3 tháng nay ra để nghiên cứu lý thuyết về chuyện ấy. Lục Yến thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự rất tận tụy. Ninh Noãn Noãn cảm động, rồi đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn, cô mở to đôi mắt tròn xoe, 3 tháng. Chúng ta mới quen nhau có hơn 3 tháng thôi, anh. Lục Yến gật đầu, nụ cười dịu dàng mà đượm chút tinh quái vô sỉ. Đúng vậy, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã bắt đầu nghiên cứu rồi. Lục Yến cúi đầu, nhẹ nhàng cắn môi Ninh Noãn Noãn, cười khẽ, bàn tay ôm chặt eo cô, hôn đến khi cô thở không ra hơi mới mỉm cười buông ra. Lần đầu gặp em ở viện nghiên cứu, tối đó về nhà, anh đã bắt đầu lấy kinh thi ra để đặt tên cho con của chúng ta rồi. Ninh Noãn Noãn tròn mắt kinh ngạc, anh còn nghĩ rất nhiều nữa. Lục Yến cười khẽ, dừng lại đầy ẩn ý, khiến Ninh Noãn Noãn lập tức hiểu ra rất nhiều mà anh nói là những ý nghĩ không dành cho trẻ con. Mặt cô đỏ ửng, chưa kịp tỏ thái độ thì Lục Yến đã một lần nữa hôn cô, ép cô xuống chiếc giường đầy những cánh hoa hồng lộn xộn. Sáng hôm sau, Ninh Noãn Noãn ngủ đến tận 9 giờ rưỡi mới dậy. Khi cô tỉnh dậy, Lục Yến vẫn chưa rời giường nhưng đã thức từ lâu. Cô xấu hổ chùm kín chăn, không dám ló mặt ra. Tối qua, coi như họ đã trải qua một đêm tân hôn. Tình cảm ngọt ngào đến ngấy. Ninh Noãn Noãn xuống lầu cũng được Lục Yến bế xuống. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm. Sau khi ăn sáng xong, Ninh Noãn Noãn ngồi trên ghế sofa xem phim, ăn nho. Đột nhiên, Tống Văn Sương gọi đến, giọng cô ấy nghẹn ngào. Noãn Noãn, Viễn Châu bị bắt rồi. Hả, anh ta bị bắt vì mua vui à? Ninh Noãn Noãn không quan tâm chút nào, ngược lại còn có chút hả hê, chỉ mong từ Viễn Châu bị xử lý để Tống Văn Sương tỉnh ngộ, mau chóng rời xa tên rác rưởi này. Không phải, Viễn Châu đánh Cố Phong Diệp, vì cậu mà đánh đó. Bây giờ Cố Phong Diệp muốn kiện Viễn Châu, Tống Văn Sương khóc òa. Ninh Noãn Noãn mở to mắt, nghĩ thầm tên ngốc này, có phải bị hâm rồi không, ai bảo anh ta bênh vực cho cô, đúng là điên mà. Ninh Noãn Noãn hoàn toàn không thấy cảm động chút nào. Noãn Noãn, bây giờ Cố Phong Diệp không chịu hòa giải, Viễn Châu có thể phải ngồi tù, cậu mau đến khuyên anh ta đi, anh ta thương cậu nhất mà. Tớ không đi, không đời nào tớ đi cầu xin Cố Phong Diệp đâu. Ninh Noãn Noãn dứt khoát từ chối. Đùa gì chứ, cô vừa mới cho Cố Phong Diệp một trận, giờ bảo cô đến cầu xin anh ta, đừng có mơ. Anh ấy vì cậu mới đánh Cố Phong Diệp mà, ai bảo anh ta xen vào, tớ đâu có nhờ anh ta xen vào. Tống Văn Sương vừa khóc vừa trách Ninh Noãn Noãn vô tâm, dù là vì tớ, cậu cũng không thể đến cầu xin Cố Phong Diệp sao. Coi như tớ cầu xin cậu cũng không được sao, ôi trời, cậu kêu cái gì chứ, Cố Phong Diệp có chất hay què đâu, chẳng phải chỉ là đánh nhau một trận sao, cùng lắm là bị giam 10 ngày nửa tháng, không đến mức ngồi tù đâu. Ninh Noãn Noãn bị tiếng khóc của Tống Văn Sương làm phiền muốn chết, dù sao cô cũng nhất quyết không đến xin Cố Phong Diệp. Ninh Noãn Noãn lập tức cúp máy, dù ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn lo lắng và bực bội vì Tống Văn Sương. Có chuyện gì vậy? Lục Yến bước tới, vòng tay ôm cô hỏi. Từ Viễn Châu đánh Cố Phong Diệp, không biết đánh đến mức nào, bây giờ Cố Phong Diệp kiện Từ Viễn Châu, Văn Sương muốn em đi nói giúp, em không muốn. Ninh Noãn Noãn bĩu môi, trong lòng đầy phiền muộn. Lục Yến gọi điện thoại nhờ người hỏi thăm một chút, rồi nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quả thật có chút rắc rối. Màng nhĩ của Cố Phong Diệp bị thủng, bộ phận pháp y xác định là thương tích nhẹ, khả năng Từ Viễn Châu sẽ phải ngồi tù, theo luật không quá 3 năm. Tiêu rồi, em phải về nhà trấn an anh trai ngay. Ninh Noãn Noãn cầm tô nho, đứng bật dậy, vội vã nói, Cố Phong Diệp bị thương rồi, em sợ anh trai sẽ mùi lòng. Ninh Lăng Trần đang ngồi ở nhà, vừa hút thuốc. Ninh Noãn Noãn chạy vọt vào, quỳ sụp xuống đất ôm chặt lấy chân anh trai, hét lớn, anh. Anh phải giữ vững tinh thần đấy. Ninh Lăng Trần, Lục Yến, quả thật, Cố Phong Diệp có gọi điện đến, nhưng Ninh Lăng Trần không hề có ý định đến bệnh viện thăm anh ta. Anh chỉ hơi bực bội, vì thế mới hút thuốc, nhưng trong khi Ninh Noãn Noãn đến, trái tim Ninh Lăng Trần dường như đã bình ổn lại. Ninh Noãn Noãn vẫn chưa yên tâm, liền lấy luôn điện thoại của anh trai, vì cô biết anh dễ mềm lòng. Cô lo rằng Cố Phong Diệp sẽ dùng khổ nhục kế để lay động anh. Ninh Lăng Trần ngồi trên sofa, chợt nhìn thấy những vết đỏ trên cổ và sau tai của Ninh Noãn Noãn. Noãn Noãn, lên lầu đi, anh có chuyện muốn hỏi em. Ninh Lăng Trần không thể ngồi yên thêm được nữa. Lên lầu, sau khi đóng cửa, Ninh Lăng Trần đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ trên cổ Ninh Noãn Noãn. Cô khẽ rụt cổ lại, mặt đỏ ửng, sáng nay soi gương cô cũng đã thấy những dấu vết ấy, rất rõ ràng. Anh, em và Lục Yến, đã làm chuyện đó rồi, vào tối qua. Ninh Noãn Noãn quay đầu chui vào lòng Ninh Lăng Trần, cảm giác bất an lại ùa đến. Cô ngước mắt lên nhìn anh, Ninh Lăng Trần bỗng thấy lòng mình hơi đau xót. Em gái của anh cuối cùng cũng đã trưởng thành, đã trở thành vợ của người khác. Từ nay, Noãn Noãn sẽ có gia đình riêng của con bé. Hai đứa đã kết hôn rồi, chuyện đó là bình thường thôi. Sau này còn có con cái nữa. Lục Yến là người tốt, đừng lo lắng. Mắt Ninh Noãn Noãn bắt đầu đỏ hoe. Dù sao cũng là anh trai ruột của cô, người hiểu cô nhất, biết rằng sâu thẳm trong lòng cô vẫn còn mơ hồ và sợ hãi. Ninh Lăng Trần nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn luôn ở đây, đừng sợ. Ninh Noãn Noãn thở phào, cuối cùng cảm giác yên lòng đã quay trở lại hoàn toàn. Đúng vậy, cô chỉ có thêm một người chồng mà thôi, còn anh hai vẫn là anh hai của cô còn sợ gì nữa chứ? Anh, đừng quan tâm đến Cố Phong Diệp nữa được không? Ninh Noãn Noãn cầu khẩn, Ninh Lăng Trần gật đầu, ánh mắt có chút u buồn nhưng vô cùng kiên quyết, anh đã nói sẽ chấm dứt với anh ta thì tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Ngày 25 tháng 10, thứ tư, Ninh Lăng Trần tan làm về đến nhà thì thấy trước cửa có một người đứng chờ. Khi anh bước tới gần, hóa ra lại là Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn nhìn thấy anh, khẽ nắm chặt hai tay vì hồi hộp. Cô ấy ra hiệu, rồi lại cúi đầu, có chút ủ rũ, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ninh Lăng Trần, em đã gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời. Anh ghét em đúng không? Không phải anh ghét em, chỉ là anh nghĩ hai chúng ta không phù hợp, xin lỗi em. Bùi Ôn Ôn siết chặt điện thoại, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đọng lại trên đôi tay trắng muốt của cô. Cảnh đó khiến Ninh Lăng Trần chợt nhói lòng. Bất ngờ Bùi Ôn Ôn lấy một quyển sổ phác thảo từ trong túi ra, viết vài dòng rồi giơ lên cho anh xem, em có thể kết hôn với anh được không? Em rất thích anh, Ninh Lăng Trần sững sờ. Bùi Ôn Ôn tiếp tục viết, em đã thích anh nhiều năm rồi. Anh không nhớ ư, 7 năm trước ở trung tâm thương mại Kim Phong, khi xảy ra hỏa hoạn, anh đã cứu một cô bé. Cô bé đó chính là em thật sự rất thích anh. Cô ấy giơ quyển sổ lên, cố gắng kìm nén nước mắt, nhưng ánh mắt đã ầm ực đầy nước. Ninh Lăng Trần dần nhớ lại vụ hỏa hoạn lớn ở trung tâm Kim Phong 7 năm trước, vụ việc từng được đưa tin rộng rãi. Khi đó, anh đã liều mình xông vào ngọn lửa để cứu một cô bé. Hóa ra, cô bé đó lại là Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn cất quyển sổ vào túi, rồi lại lấy điện thoại, tiếp tục gửi tin nhắn, em đã thích anh rất lâu rồi. Em vẫn luôn theo dõi anh. Nhưng vì em bị câm, em không dám đến gần anh. Em thật sự thích anh. Em biết mình là một người khuyết tật, nhưng ngoài việc không thể nói, em đã cố gắng để trở thành một người hoàn thiện nhất có thể. Em cũng tốt nghiệp đại học a, tuy biết mình chưa xứng với anh, nhưng... Bùi Ôn Ôn cúi đầu, nước mắt lại rơi. Lúc này, nỗi tự ti gần như khiến cô ấy muốn từ bỏ. Nhưng rồi, cô ấy lại lấy hết can đảm. Cô ấy biết về đoạn video trong lễ đính hôn của Ninh Noãn Noãn, biết rằng Ninh Lăng Trần đã chịu tổn thương lớn, cô ấy chỉ muốn bảo vệ anh. Em muốn kết hôn với anh, em muốn bảo vệ anh. Bùi Ôn Ôn nhập xong dòng tin nhắn đó. Nhìn dòng tin nhắn này, Ninh Lăng Trần như mất đi tiếng nói, mãi mà không thốt lên được lời nào. Ban đầu, anh chỉ thấy xúc động và có chút thương cảm cho Bùi Ôn Ôn, nhưng chính câu nói này đã thật sự chạm sâu vào trái tim anh. Xin anh hãy thử ở bên em được không? Nếu sau khi thử, anh thấy em không xứng, em sẽ rời đi và không làm phiền anh nữa. Xin anh hãy thử cùng em, được không? Bùi Ôn Ôn đỏ hoe mắt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy đáng thương, căng thẳng như đang chờ đợi một phán quyết. Ninh Lăng Trần cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Anh trầm ngâm một lúc, mất 10 giây mới lên tiếng, chắc em cũng nghe những chuyện về anh rồi. Ở bên anh, em sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, đối diện với nhiều ác ý. Em hãy suy nghĩ kỹ. Em không sao, em chịu được. Được, vậy chúng ta thử một lần. Bùi Ôn Ôn thoáng sững sờ, không ngờ mình lại thành công. Cô ấy mừng rỡ đến mức áp tay lên ngực, khóc trong niềm hạnh phúc. Ninh Lăng Trần đích thân đưa cô ấy về nhà, nhưng anh không vào cửa nhà họ Bùi, vì giờ vẫn chưa phải lúc. Trở lại căn hộ của mình, Ninh Lăng Trần ngồi trên sofa thẫn thờ hồi lâu, rồi cầm điện thoại lên, vào mạng đặt mua một bộ sách dạy ngôn ngữ ký hiệu. Cái gì, anh điên rồi sao? Ninh Noãn Noãn hét lớn. Khi biết anh trai mình lại đồng ý hẹn hò với Bùi Ôn Ôn, Ninh Noãn Noãn tức gần điên. Anh, sao anh thích hỗ trợ vùng sâu vùng xa đến thế hả? Anh làm em tức chết mất thôi. Nếu anh thiếu phụ nữ thì trong viện nghiên cứu của em có đầy người độc thân, để em giới thiệu cho. Ninh Lăng Trần nghẹn lời. Phụ nữ ở viện nghiên cứu của em? Thả anh hẹn hò với viện trưởng của em còn hơn. Thật nông cạn. Ninh Noãn Noãn bực đến mức suýt phát khóc. Cô phải gặp Bùi Ôn Ôn. Cô muốn đấu tay đôi với Bùi Ôn Ôn, cho cô ấy biết khó mà lui. Hẹn gặp Bùi Ôn Ôn, em muốn gặp cô ấy. Tối đó, Ninh Noãn Noãn gạt bỏ bữa tối dưới ánh nến tình cảm mà ông xã cô đã chuẩn bị. Hừ, toàn là rau dưa nhạt nhẽo, thật lãng phí nến mà. Ninh Noãn Noãn lao thẳng tới chỗ của anh trai. Bùi Ôn Ôn vẫn chưa đến. Anh cứ yên tâm, em sẽ không quá tàn nhẫn với một cô gái câm đâu. Ninh Noãn Noãn xắn tay áo, cười nham hiểm, để lộ chiếc răng nanh trắng nhọn. Chuông cửa vang lên, Ninh Noãn Noãn định lao ra ngoài. Ninh Lăng Trần vội kéo cô lại nhắc nhở, đừng có mà bất lịch sự. Ninh Noãn Noãn khí thế hùng hổ mở cửa, sẵn sàng khai chiến. Bùi Ôn Ôn đứng trước cửa, thấy gương mặt căng thẳng của Ninh Noãn Noãn thì hơi đỏ mặt, cúi chào rồi nhanh chóng viết lên quyển sổ phác thảo. Chào em, Noãn Noãn, chị là Bùi Ôn Ôn, chị dâu. Ninh Noãn Noãn đẩy Ninh Lăng Trần ra một bên, nắm chặt hai tay của Bùi Ôn Ôn, ánh mắt nhiệt tình rực lửa. Ninh Lăng Trần bị đẩy qua một bên, chị dâu mau vào đi, mau ngồi, anh, nhanh lên, rót trà cho chị dâu đi, không, rót nước trái cây đi, nước trái cây ấy. Thái độ của Ninh Noãn Noãn thay đổi 180 độ ngay khi gặp Bùi Ôn Ôn. Không trách Ninh Noãn Noãn lại phấn khích đến thế, vì Bùi Ôn Ôn quá xinh đẹp, vẻ đẹp trong sáng tựa ánh sáng thanh khiết, lại dịu dàng và không chút sắc sảo. Cả Ninh Noãn Noãn và Ninh Lăng Trần đều là những người thiếu thốn tình cảm, vừa nhìn thấy khí chất dịu dàng của Bùi Ôn Ôn liền đổ gục ngay. Ninh Noãn Noãn vừa nhìn thấy Bùi Ôn Ôn đã rung động từ cái nhìn đầu tiên, lập tức nhận định đây chính là người mình mong chờ bấy lâu. Em chỉ cần liếc mắt là đã biết đây chính là chị dâu em mong chờ suốt 28 năm. Nhân lúc Bùi Ôn Ôn đi vào nhà vệ sinh, Ninh Noãn Noãn kích động ghé tai thì thầm với Ninh Lăng Trần, anh. Chị ấy chính là người đó, chính là chị ấy. Nhìn cái vẻ hèn của em kìa. Ninh Lăng Trần bất lực lườm cô một cái, Lục Yến. Ninh Noãn Noãn vừa về đến nhà đã hớn hở chạy vào phòng khách, phấn khích nhảy bổ vào người Lục Yến. Em đã gặp Bùi Ôn Ôn rồi, em thích chị ấy đẹp lắm, cực kỳ dịu dàng, nhất định là chị ấy rồi. Sau này chị ấy chính là chị dâu của em đó. Lúc đi em còn tỏ vẻ hung hăng, nói người ta là cô gái câm không xứng với anh trai em mà. Lục Yến trêu chọc, khiến Ninh Noãn Noãn xấu hổ đỏ mặt, thì chẳng qua là do em không có nội hàm thôi. Đúng là Bùi Ôn Ôn rất tốt, trước đây anh cũng từng đi xem mắt với cô ấy. Gì cơ? Ninh Noãn Noãn ngạc nhiên. Hóa ra một năm trước Lục Yến và Bùi Ôn Ôn đã từng gặp nhau qua buổi xem mắt. Sao hai người không ở bên nhau chứ? Ôn Ôn xinh đẹp như tiên nữ vậy. Lục Yến mỉm cười, ôm Ninh Noãn Noãn lên đùi, không kìm được mà hôn lên đôi má trắng hồng của cô, chẳng phải em xinh hơn sao, giống như công chúa nhỏ ấy. Ôi trời, Ninh Noãn Noãn lập tức úp mặt vào ngực Lục Yến, ngượng ngùng. Hồi đi xem mắt, Bùi Ôn Ôn đã viết cho anh một câu, cô ấy nói cô ấy có người mình thích rồi, với lại, anh cũng không muốn cưới một cô gái không thể nói chuyện. Mặc dù cô ấy rất xuất sắc, nhưng nếu thật sự kết hôn, việc giao tiếp vợ chồng sẽ gặp khó khăn. Anh thật nông cạn, Ninh Noãn Noãn chua môi không vui, đó là chị dâu cô mà, sao lại nói chị ấy không nói chuyện được chứ? Lý do thật sự là vì anh không thích cô ấy đến mức đó thôi. Nếu ngày đó đi xem mắt với em, dù em có vừa điếc vừa câm, anh cũng nhất định sẽ cưới em. Lục Yến cắn nhẹ lên đôi môi đỏ của Ninh Noãn Noãn, cười khẽ. Lần đầu tiên gặp Noãn Noãn, anh đã nghĩ đến chuyện kết hôn, nghĩ đến việc sinh mấy đứa con sau khi kết hôn, rồi cả nơi đi tuần trăng mật nữa. Khi ấy, anh còn chưa biết gì về Noãn Noãn, đôi khi tình yêu đến mãnh liệt thế đấy, ngay lần đầu đã trúng đích. Chậc, cô chẳng thèm tin đâu, Ninh Noãn Noãn đảo mắt, nhưng trong lòng ngọt ngào đến lạ. Hai, cô đúng là nông cạn thật, dễ bị những lời mật ngọt dỗ dành quá mà. Trong lòng Ninh Noãn Noãn ngọt ngào thì tay lại không chịu ngồi yên, cô nằm trong lòng Lục Yến, tay vô thức cào lên đệm sofa, bất ngờ chạm phải một vật gì đó, cô lôi ra là một bao thuốc lá. Đôi mắt to tròn như nho đen của Ninh Noãn Noãn mở lớn. Sao lại có thuốc lá ở đây nhỉ? Chẳng phải anh không hút thuốc sao? Ninh Noãn Noãn giơ bao thuốc lên nhìn Lục Yến đầy ngạc nhiên. Lục Yến nhíu mày, nhận lấy bao thuốc, rồi nói, thuốc này từ đâu ra vậy? Nhãn hiệu này, là bố anh giấu ở đây. Tại sao bố lại giấu thuốc ở đây chứ? Ninh Noãn Noãn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Mẹ anh không cho ông ấy hút, nên ông ấy hay giấu thuốc ở chỗ anh. Có lẽ những chỗ khác cũng có, em cứ xem như không thấy đi. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, em chẳng thích mùi thuốc chút nào, hôi lắm. Ánh mắt Lục Yến thoáng lay động, rồi nhét bao thuốc trở lại chỗ cũ. Anh cũng cực kỳ ghét mùi thuốc, anh chưa bao giờ hút. Ông xã em là tuyệt nhất luôn. Ninh Noãn Noãn rụi rụi vào cổ Lục Yến, hãnh diện đến phát phồng cả người. Lục Yến lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho, không hề có chút mùi thuốc nào cả. Anh trai của cô đã bắt đầu hẹn hò với Bùi Ôn Ôn, tương lai hạnh phúc đang tiến triển ổn định. Những ngày gần đây tâm trạng của Ninh Noãn Noãn vô cùng tốt. Noãn Noãn, tối hôm đó sau khi tan làm, Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Tống Văn Sương đứng trước cửa nhà mình. Tống Văn Sương gầy đi một vòng, khuôn mặt vô cùng tiều tụy. Thấy dáng vẻ hao gầy này của Tống Văn Sương, lòng Ninh Noãn Noãn cũng đau nhói, cô thấy rất khó chịu. Noãn Noãn, mình xin cậu, cậu hãy nói giúp với Cố Phong Diệp một câu đi. Tống Văn Sương cầu xin, cô ấy thật sự không còn cách nào khác. Anh trai cô ấy không chịu giúp, mà Cố Phong Diệp cũng chẳng nể mặt nhà họ Từ, không chịu hòa giải. Từ Viễn Châu đã bị giam giữ trong trại tạm giam hơn 20 ngày rồi. Mình biết phải nói thế nào đây? Ninh Noãn Noãn vẫn không muốn mềm lòng, cô chỉ mong nhân cơ hội này để Tống Văn Sương chia tay với Từ Viễn Châu, nên cố tỏ vẻ khó xử. Noãn Noãn, tớ có thai rồi. Tống Văn Sương vừa khóc vừa nói. Tim Ninh Noãn Noãn giật thót một cái, cô không thể tin nổi, Tống Văn Sương, cậu điên rồi. Chuyện Tống Văn Sương yêu đương và qua lại với Từ Viễn Châu, Ninh Noãn Noãn có thể chấp nhận, ai yêu đương chẳng phải theo ba bước như vậy, nhưng mang thai. Trời ơi, Tống Văn Sương đúng là không để lại cho mình chút đường lui nào. Ninh Noãn Noãn vừa lo vừa tức, nếu cô là anh trai của Tống Văn Sương thì chắc cô đã phát điên rồi. Noãn Noãn, mình xin cậu, giúp mình với. Tống Văn Sương nắm chặt tay Ninh Noãn Noãn, khóc nức nở, cô ấy thật sự không còn đường thoát. Ninh Noãn Noãn cũng đỏ hoe mắt, cô nắm lấy tay Tống Văn Sương rồi lại buông ra, gắng nén nỗi xót xa mà lắc đầu. Văn Sương, mình không thể giúp cậu, khó khăn lắm anh trai mình mới có thể cắt đứt với Cố Phong Diệp, làm sao mình có thể đi cầu xin anh ta được. Cô không thể, anh trai cô bây giờ mới có thể sống cuộc sống bình thường, mối quan hệ với Ôn Ôn cũng rất tốt, hiện tại Ninh Noãn Noãn sợ nhất là lại dây dưa với Cố Phong Diệp, cô không thể đi cầu xin anh ta. Tống Văn Sương là bạn thân của cô, nhưng anh trai cô quan trọng hơn. Noãn Noãn, Viễn Châu là vì muốn giúp cậu chút giận nên mới đánh Cố Phong Diệp đó. Cậu không thể như vậy được, dù cho cậu có ghét Viễn Châu, cậu cũng nên vì tình bạn bao nhiêu năm giữa chúng ta, vì đứa bé trong bụng mình chứ, mình cầu xin cậu, giúp anh ấy đi, cậu chỉ cần nói vài câu thôi mà. Tống Văn Sương hòa khóc nức nở, cô ấy không hiểu tại sao Ninh Noãn Noãn lại nhẫn tâm như vậy, Ninh Noãn Noãn chỉ cần nói vài câu là xong. Tại sao lại không chịu giúp cô ấy? Không được, mình không thể giúp cậu. Ninh Noãn Noãn, Tống Văn Xương tuyệt vọng hét lên, ánh mắt đầy thất vọng nhìn Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn lấy điện thoại ra, để mình gọi anh trai cậu đến đón cậu nhé. Tống Văn Xương khóc lóc rồi bất ngờ lao tới giật lấy điện thoại của Ninh Noãn Noãn, ném mạnh xuống đất, hét lớn, Ninh Noãn Noãn, hôm nay nếu cậu không giúp mình, chúng ta tuyệt giao. Mình không thể giúp, Ninh Noãn Noãn, cậu thật nhẫn tâm. Tống Văn Xương lùi lại một bước, cô ấy không thể tin đây là người bạn thân suốt 7 năm của mình. Ninh Noãn Noãn không yên tâm, tiến lên nói, để mình đưa cậu về nhà. Biến đi, mẹ kiếp, đừng có mà giả vờ tốt bụng với tôi. Tôi đã nhìn thấu cậu rồi, cậu đúng là đồ tồi. Tống Văn Xương hét lên, rồi lao ra xe, đạp ga và phóng đi. Ninh Noãn Noãn vội nhặt điện thoại lên, may là chưa hỏng, cô lập tức gọi cho anh trai của Tống Văn Xương, Tống Văn Quân, kể lại chuyện vừa xảy ra. Tống Văn Quân lại không hề biết chuyện Tống Văn Xương mang thai. Con bé thật sự, nói với em là nó có thai sao? Vâng, Ninh Noãn Noãn nghe thấy hơi thở run rẩy của Tống Văn Quân trong điện thoại, khiến cô cũng thấy bất an. Noãn Noãn, Tống Văn Quân cố nén cảm xúc, hỏi, em có thể gặp Cố Phong Diệp một lần không? Ninh Noãn Noãn nắm chặt điện thoại, khẽ nói, anh Văn Quân, em không giúp Văn Xương được. Anh biết chuyện của anh trai em với Cố Phong Diệp rồi, Cố Phong Diệp có khi còn đang đợi anh ấy tới cầu xin. Em xin lỗi. Không sao đâu, Tống Văn Quân không ép buộc thêm. Lục Yến đi làm về đến nhà, thấy Ninh Noãn Noãn đang ngồi thu mình trên ghế sofa, gương mặt đượm buồn, anh tiến lại gần mà cô cũng không phát hiện ra. Sao thế? Lục Yến ngồi xuống hỏi, đặt tay lên trán cô, em khó chịu à? Ninh Noãn Noãn lắc đầu, trong lòng cô nặng trĩu nhưng không muốn nói với Lục Yến, bèn nói, em không ăn tối đâu, em lên lầu đây, anh tự qua nhà mẹ ăn đi. Lục Yến kéo cô lại, trực tiếp ôm cô vào lòng. Ngoan, nói anh nghe, sao mà buồn vậy, có chuyện gì trong lòng à? Ôi trời, em đã bảo là không có chuyện gì mà, em muốn đi ngủ rồi. Tâm trạng Ninh Noãn Noãn không tốt nên có chút bực dọc, cô dãy nhẹ muốn đứng dậy, tuy mặt mày Lục Yến hiền hòa nhưng tay thì lại kiên quyết không buông. Ngoan nào, giọng Lục Yến càng mềm mỏng, dỗ dành cô, ngoan, nói anh nghe nào. Ninh Noãn Noãn trừng mắt nhìn anh, giận dỗi. Anh mà không dịu dàng thì cô chẳng thèm thích anh đâu. Nhưng Lục Yến vẫn cứ dịu dàng nhìn cô mà cười. Ninh Noãn Noãn là kiểu người khi buồn bực thì rất cứng đầu, nhưng nếu không đấu lại thì sẽ nhường nhịn. Văn Xương đến tìm em. Ninh Noãn Noãn cuộn mình trong vòng tay Lục Yến, buồn bã nói cô ấy có thai rồi. Cô kể lại toàn bộ câu chuyện. Chẳng đời nào em lại đi cầu xin Cố Phong Diệp vì từ Viễn Châu, khó khăn lắm anh trai em mới cắt đứt được với anh ta. Đừng nói là Văn Xương cầu xin em. Đến anh Văn Quân mà bị bắt em cũng không bao giờ xin xỏ tên họ cô đó. Ai muốn thì tự đi. Ninh Noãn Noãn trong lòng quyết tâm rồi. Ai cũng không bằng anh trai cô, người khác chẳng là gì cả. Dù Tống Văn Xương là bạn thân nhưng làm sao so được với anh trai cô. Nếu Tống Văn Xương muốn tuyệt giao thì tuyệt giao, cô cũng chẳng cần. Ninh Noãn Noãn bĩu môi, gương mặt đầy vẻ không phục. Em làm rất đúng, không ngờ Lục Yến lại khen ngợi cô, khiến cô sững người, mắt mở to nhìn anh. Bất giác thấy tủi thân, anh không trách em tàn nhẫn sao? Đây không gọi là tàn nhẫn, mà là lý trí. Đừng nói từ Viễn Châu, cho dù là Tống Văn Xương đi chăng nữa, cũng không thể quan trọng bằng anh trai em. Em làm đúng rồi, lòng Ninh Noãn Noãn cảm thấy xúc động, cô ôm chặt lấy cổ Lục Yến. Sao mà anh tốt thế, luôn đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ. Và lại chuyện này cũng hơi kỳ lạ, Cố Phong Diệp chỉ bị thương ngoài da, anh có hỏi rồi, không nghiêm trọng như tin đồn. Màng nhĩ thùng cũng chỉ là phóng đại lên thôi. Dự án vườn kim hoa của anh ta bị ngừng lại, giờ anh ta đang bận ngập đầu, lẽ ra không nên gây căng thẳng thêm với nhà họ Từ. Anh có cảm giác anh ta cố tình, như đang chờ em và anh trai đến tìm anh ta vậy. Lục Yến phân tích cho cô nghe, anh ta đừng hòng. Ninh Noãn Noãn tức giận hừ một tiếng, rồi còn phì một cái. Vậy nên em không mắc lừa là đúng rồi, giờ chỉ xem ai chịu đựng giỏi hơn, em và anh trai không mở lời. Cuối cùng Cố Phong Diệp cũng sẽ phải hòa giải với nhà họ Từ thôi. Lục Yến chắc chắn, Ninh Noãn Noãn ôm lấy anh, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Lục Yến, anh thật giỏi, phân tích rất có lý đó. Thật không, vậy thì hôn anh một cái, thưởng cho ông xã nào. Lục Yến chỉ vào môi mình, Ninh Noãn Noãn đỏ mặt, sau đó chụt một cái hôn lên môi Lục Yến, vừa định rời đi thì đã bị Lục Yến xoay người đè xuống giường mà hôn tới tấp. Cuối cùng Cố Phong Diệp và nhà họ Từ đã hòa giải rồi. Ninh Noãn Noãn nghe được tin này khi đang đi dạo phố với Bùi Ôn Ôn. Bùi Ôn Ôn luôn quan tâm đến Cố Phong Diệp. Hôm nay vốn dĩ Ninh Lăng Trần phải làm thêm giờ, nhưng anh lại gọi điện bảo rằng đã về nhà. Là một cô em dâu tinh tế, Ninh Noãn Noãn không do dự đưa Bùi Ôn Ôn về nhà để cô ấy hẹn hò với anh trai mình. Ninh Noãn Noãn vừa ngân nga vài giai điệu nhỏ vừa về nhà, cũng chẳng thèm báo trước cho Lục Yến một tiếng. Ông xã, cô mở cửa, chưa kịp đổi giày đã lao ngay vào phòng khách. Lục Yến đứng dậy nhìn cô, Ninh Noãn Noãn nhào vào ôm anh, cười khúc khích. Anh nói đúng thật, Cố Phong Diệp và Từ Viễn Châu đã hòa giải rồi. Ấy, Ninh Noãn Noãn đột nhiên thả tay ra, bịt mũi người người trên người Lục Yến. Trời ơi, mùi thuốc lá, cô còn thấy trong thùng rác có tàn thuốc bị che dưới đống khăn giấy nữa. Ninh Noãn Noãn trợn tròn đôi mắt to tròn của mình. Anh hút thuốc à? Hả, không phải anh. Lục Yến cười cười, vô tội lắc đầu, là bố anh hút đấy, ông ấy vừa đi, anh đang định dọn sạch. Đang nói thì Lục Phương Châu mở cửa bước vào. Lục Yến cười nói, bố, lại đến đây hút thuốc à, đừng hút nữa, Noãn Noãn về rồi. Lục Phương Châu ngớ người. Hả, Lục Yến vào bếp lấy vài túi lớn đưa cho Lục Phương Châu. Đây là đồ bố gọi, có thịt nướng và bia, sau này đừng lén ăn ở đây nữa, Noãn Noãn không ngửi được mùi này. Lục Phương Châu xách hai túi lớn. Ninh Noãn Noãn nhìn thấy Lục Phương Châu xách hai túi lớn thịt nướng rời đi. Trong lòng cô như tràn ngập nước mắt. Trong khoảnh khắc vui vẻ thế này, ăn thịt nướng, uống bia, xem phim mới đúng chuẩn chứ. Vậy mà lại bị mang đi rồi, chẳng để lại miếng thịt nào cho cô. Sao em về đột ngột vậy, cũng không báo anh trước. Lục Yến giữ lấy Ninh Noãn Noãn cười nói. Cô a một tiếng, tỉnh lại, cảm thấy lời này của Lục Yến có hơi lạ. Cô về nhà mình mà sao lại gọi là về đột ngột, còn phải báo trước nữa. Nghe chẳng hợp lý gì cả, câu này nghe cứ giống như lời của người ngoại tình. Mẹ nó, Ninh Noãn Noãn trong lòng chợt thấy lạnh, cảnh giác hẳn 800 lần, không lẽ cô bị cắm sừng rồi sao? Anh đi tắm chút, người anh toàn mùi khói thuốc. Lục Yến đứng dậy, anh không phải định xóa sạch chứng cứ ngoại tình đấy chứ? Trong lòng Ninh Noãn Noãn vang lên hồi chuông cảnh báo, đợi đến khi Lục Yến vào phòng tắm. Cô lập tức lao lên tầng, lấy kính lúp leo lên giường điều tra, vén chăn lật gối, thậm chí còn lục thùng rác xem có bao cao su đã dùng không. Thật sự trên giường có một sợi tóc dài, đen tuyền, còn uốn xoăn nữa, kẻ thứ ba là người có tóc xoăn sao? Ninh Noãn Noãn giận điên người, cô cầm lấy sợi tóc, ngửi ngửi, rồi ngắm nghía, định gói lại làm chứng cứ để sau này dùng trong vụ ly hôn, nhưng chợt cô lại thấy có điều gì đó không đúng. Trời ạ, thì ra đây là tóc của mình. Đúng là vậy, Ninh Noãn Noãn vội vàng vứt sợi tóc vào thùng rác, trong lòng vẫn còn tức giận. Trời ơi, cô chỉ là một người vợ mới cưới thôi, làm gì có nhiều kinh nghiệm sớm phát hiện chồng ngoại tình chứ? Thật là tiếc, em đang làm gì vậy? Lục Yến đi tới hỏi. Ninh Noãn Noãn quay đầu lại, phát hiện anh đang cờ trờn, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông. Cô lại càng tức giận hơn, tên đàn ông này vừa lén lút ngoại tình xong còn dám khoe khoang với cô nữa sao? Anh định làm cô mê mẩn để che đậy hành vi ngoại tình của mình. Sao thế? Lục Yến thấy cô trừng mắt, khuôn mặt giận dữ, trong lòng không hiểu gì cả. Em đang tìm gì vậy? Anh gọi em lấy đồ giúp mà em chẳng thèm để ý. Lục Yến hỏi, Ninh Noãn Noãn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lên người Lục Yến, cố tìm dấu vết ngoại tình. Mà nhìn một cái, trời đất quỷ thần ơi! Trên lưng anh có mấy vết cào, còn có dấu răng trên cổ nữa. Trời đất! Cô bồ nhí này thật là mạnh mẽ, đến nỗi Ninh Noãn Noãn chỉ muốn phun lửa từ đôi mắt của mình ra. Sao thế? Lục Yến ngơ ngác hỏi. Ai cào anh, ai cắn anh ngoại tình rồi đúng không? Người đâu, anh giấu cô ta ở đâu rồi, đồ lừa bịp. Ninh Noãn Noãn tức đến rơi nước mắt. Lục Yến, anh cứ chờ đó. Ninh Noãn Noãn lao lên giường, cầm điện thoại chụp lia lịa mấy vết trên người anh, chụp lấy chụp để thu thập chứng cứ. Lục Yến, đợi đến khi cô chụp xong. Lục Yến mới nói, mấy vết này không phải là do tối qua em cào, em cắn đấy sao? Ninh Noãn Noãn giơ điện thoại, mắt trợn tròn, không nói nên lời. Trời à, có vẻ đúng thật là vậy. Ninh Noãn Noãn không cam lòng thừa nhận mình đã nghi oan cho anh, lập tức lao tới tủ quần áo kéo ra tìm kiếm bóng dáng bé ba. Không có, không có, thật sự là không có. Thật là xấu hổ, chẳng lẽ anh không ngoại tình sao? Đáng ghét, sao tự nhiên cô lại mất mặt thế này? Anh không thể giấu một bé ba được sao? Ninh Noãn Noãn vừa ngại vừa lúng túng, khuôn mặt đỏ bừng. Cô đóng cửa tủ cái rầm, không dám nhìn anh, định bình tĩnh đi qua Lục Yến như chưa có chuyện gì xảy ra, muốn nhẹ nhàng đến rồi nhẹ nhàng đi mà không để lại một áng mây nào. Lục Yến vươn tay, nhẹ nhàng nhấc cô lên, khiến cô theo phản xạ quắp chân vào eo anh để giữ thăng bằng. Vậy là em đang tìm chứng cứ anh ngoại tình à? Lục Yến mỉm cười, nhưng ánh mắt thì không hề có chút ý cười nào, nụ cười trên mặt có phần lạnh lùng, làm Ninh Noãn Noãn bất giác cảm nhận được một luồng nguy hiểm. Cô vừa hoảng vừa chối, em chỉ đùa với anh chút thôi mà. Lục Yến không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ninh Noãn Noãn, khiến cô không chịu nổi áp lực, tự cảm thấy có lỗi rồi thừa nhận trước em sai rồi, tại anh nói chuyện kỳ lạ quá, bảo là em về nhà sao không gọi điện trước, cứ như đang ngoại tình rồi lo lắng ấy. Lục Yến, thật ra trong lòng Lục Yến có chút lo lắng, nhưng điều đó không liên quan gì đến chuyện ngoại tình. Hu hu, em sai rồi mà, Ninh Noãn Noãn quấn lấy Lục Yến, cố gắng nũng nịu nhận lỗi, ông xã, anh đẹp trai quá. Mua, mua, cô hôn anh mấy cái liền, cuối cùng Lục Yến cũng không nhịn được nữa mà bật cười. Cố Phong Diệp thật sự đã hòa giải với Từ Viễn Châu rồi đấy, hừ, còn định lấy chuyện này để ép anh trai em làm lành với anh ta, mơ đi. Anh ta không phải muốn dùng chuyện này để ép anh trai em đâu, mà là để ép em, để anh đồng ý tạm ngưng can thiệp, để dự án vườn kim hoa được sớm tái khởi công. Hả, Ninh Noãn Noãn nghiêng đầu, hơi ngơ ngác, chuyện này phức tạp quá, thôi mặc kệ, cô cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Dù sao thì chắc Tống Văn Sương cũng không còn phải lo nghĩ nhiều nữa, vậy là cô cũng thấy an lòng hơn một chút rồi, em định làm gì vậy? Tống Văn Quân tan làm sớm. Vừa về nhà đã thấy Tống Văn Sương đang xách một cái vali lớn. Anh ấy cố nén giận hỏi, Viễn Châu vừa về, em sẽ chuyển qua ở cùng anh ấy. Em điên rồi sao? Tống Văn Quân không nhịn được nữa, quát lên. Anh ấy giật lấy vali từ tay cô ấy ném ra xa, rồi túm lấy cánh tay Tống Văn Sương, giận dữ hét lên, em còn biết xấu hổ không? Chưa kết hôn mà có thai thì thôi đi, giờ còn đòi chuyển ra sống chung với Tử Viễn Châu. Em và Viễn Châu yêu nhau thật lòng nên mới có con, em làm gì mà mất mặt, sao anh dám mắng em? Tống Văn Sương cũng hét lên, từ lúc biết mình mang thai, cô ấy đã nắm chắc cả nhà sẽ không dám làm gì cô ấy, ngày nào cũng ưỡn ngợt đối chọi lại. Tống Văn Quân tức đến nỗi cả người run lên, thằng đó thì có gì tốt, 25 tuổi đầu mà chẳng có công ăn việc làm, đồ vô dụng. Em chưa từng gặp đàn ông hay sao mà lại đi yêu nó? Tống Văn Sương tức giận đẩy mạnh anh ấy ra. Mắt đỏ hoe hét lớn, em không cho phép anh xúc phạm anh ấy. Anh ấy không phải không có tiền, sao phải đi làm? Giống như anh suốt ngày nhậu nhẹt tiếp khách à? Em ghét nhất là loại đó, em thích kiểu đàn ông biết chăm sóc gia đình như anh ấy. Anh cầu xin em đó. Tống Văn Quân nắm lấy vai cô ấy, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, Sương Sương, em tỉnh táo lại có được không? Bây giờ anh ấy cũng chẳng còn hy vọng cô ấy sẽ chia tay nữa, cũng không thể ép buộc em gái mình phá thai. Hy vọng duy nhất của Tống Văn Quân lúc này là kéo dài thời gian, để Tống Văn Sương tự suy nghĩ lại. Đừng xen vào chuyện của em. Tống Văn Sương không kiên nhẫn gạt tay anh ấy ra, xách vali bước đi. Ha ha ha, cuối cùng mình tự do rồi. Tống Văn Sương lên xe, lập tức chụp một bức ảnh tự sướng rồi gửi cho đám bạn trong nhóm ăn chơi để chúc mừng. Cô ấy nhìn màn hình, mắt sáng lên với một mưu kế mới rồi đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội, mau vào chúc mừng mình nào. Mình có thai rồi, mình sắp làm mẹ rồi. Bố của đứa bé, Viễn Sơn Hành Châu, ha ha ha, cô đã công khai chuyện có thai lên mạng xã hội, bây giờ Viễn Châu không thể chạy thoát, nhất định phải cưới cô thôi. Tống Văn Sương cảm thấy vô cùng đắc ý, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới, bước đi trên thảm đỏ phủ đầy cánh hoa hồng trong lễ cưới lãng mạn. Tống Văn Sương xách vali đến nhà Từ Viễn Châu, suốt dọc đường. Đám bạn của cô ấy liên tục nhắn tin hỏi xem chuyện có thai là thật hay giả. Tống Văn Sương trả lời từng người một, hận không thể loan tin này đến tận mặt trăng. Viễn Châu, em đến rồi. Tống Văn Sương mở cửa bước vào. Từ Viễn Châu đang ngồi trên sofa trong phòng khách, anh ta đang hút thuốc, gương mặt tái nhợt. Từ Viễn Châu bị giam giữ hơn 20 ngày, người anh ta không những không gầy đi mà còn béo hơn một chút, da cũng sáng hơn, nhưng vẫn rất đẹp trai. Em thật sự có thai? Từ Viễn Châu hỏi, giọng anh ta run rẩy, đôi mắt chứa sự tuyệt vọng. Tống Văn Sương không để ý đến cảm xúc của Từ Viễn Châu, vui vẻ gật đầu, ôm lấy anh ta cười ngọt ngào, hơn một tháng rồi. Viễn Châu, anh sắp làm bố rồi, em đã nói với anh trai em rồi, em sẽ chuyển đến ở cùng anh, chúng ta sẽ sống chung trước. Từ Viễn Châu cúi đầu, tiếp tục hút thuốc, tay anh ta run lên. Tống Văn Sương âm thầm giả vờ tỏ ra tủi thân không để ý, nhẹ nhàng nói, Viễn Châu. Đừng có quá áp lực, em sẽ không ép anh cưới em đâu, Dù có một ngày chúng ta phải chia tay, em cũng sẽ một mình sinh con và nuôi dạy tốt, em sẽ không làm phiền anh đâu. Từ Viễn Châu đột nhiên đứng dậy, vội vàng chạy ra ban công, anh ta quỳ xuống và nôn mửa. Anh ta vẫn luôn có thói quen này, khi cảm xúc quá kích động, dạ dày anh ta sẽ bị co thắt và nôn mửa. Tống Văn Sương nghe thấy tiếng nôn mửa từ ngoài ban công, đôi mắt cô ấy cũng đỏ hoe, nhưng cô ấy không dám đi qua, chỉ có thể im lặng ngồi trên sofa. Từ Viễn Châu ngồi ngoài ban công gần nửa tiếng, liên tục hút thuốc. Điện thoại của anh đang rung, là anh trai anh gọi. Tống Văn Sương cầm điện thoại của Từ Viễn Châu đưa cho anh. Cả hai đứa về nhà một chuyến, giọng của Từ Viễn Ninh vang lên qua điện thoại. Từ Viễn Châu cúp máy, lại một lần nữa im lặng và tiếp tục hút thuốc. Tống Văn Sương vẫn đứng bên cạnh anh ta. Viễn Châu, Tống Văn Sương không nhịn được nữa lên tiếng, chúng ta có cần về không? Anh trai đang đợi chúng ta đấy. Đột nhiên Từ Viễn Châu ngừng hút thuốc, không nói một lời nào, đứng dậy rồi đi ra ngoài, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe. Tống Văn Sương không hiểu hành động của anh ta, vội vàng theo sau. Từ Viễn Châu đưa Tống Văn Sương về nhà. Tống Văn Sương ngồi trong xe, không thể giấu nổi niềm vui trên gương mặt. Anh hai gọi chúng ta về không biết có chuyện gì. Tống Văn Sương cố tình giả vờ không biết, thật ra trong lòng cô ấy hiểu rất rõ, gia đình Từ Viễn Châu rất hài lòng với cô ấy. Chỉ cần cô ấy muốn kết hôn, gia đình anh ta sẽ ủng hộ. Em đừng có nói nữa được không? Giọng của Từ Viễn Châu khàn đi, thậm chí mang theo một chút cầu xin. Mọi thứ đều hỗn loạn, Từ Viễn Châu không thích Tống Văn Sương chút nào, anh ta hoàn toàn không thích cô ấy. Anh ta bị ép buộc phải ở bên cô ấy, anh ta cảm thấy rất khó chịu, rất bức bối, Tống Văn Sương khiến anh ta cảm thấy bị áp bức. Vừa bước vào cửa, mẹ của Từ Viễn Châu đã niềm nở bước tới, kéo Tống Văn Sương ngồi xuống giữa bà và chồng mình. Tống Văn Sương cất giọng ngọt ngào chào chú, chào dì. Từ Viễn Châu thì cố tình chọn chỗ ngồi xa nhất, anh ta cúi đầu, không nói lời nào. Sương Sương, dì muốn mời gia đình con dùng bữa, bàn bạc một chút về chuyện của con và Viễn Châu. Con xem, bây giờ con đã mang thai rồi, tất nhiên chúng ta hy vọng hai đứa nhanh chóng kết hôn. Vì thế dì muốn hỏi ý kiến bố mẹ con xem thế nào. Hà Huệ Chân cười đầy thiện ý. Hà Huệ Chân rất hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nhà họ Tống chỉ có một cô con gái, lại môn đăng hộ đối với nhà họ Từ. Trong lòng bà rất rõ, cậu con út của bà không có tài cán gì nổi bật, không giống người anh cả. Có thể cưới được Tống Văn Sương, một cô gái vừa có gia thế vừa xinh đẹp, đã là một bất ngờ ngoài mong đợi. Con cũng muốn kết hôn sớm. Tống Văn Sương thẹn thùng, khẽ liếc nhìn Từ Viễn Châu, nhưng không biết ý anh Viễn Châu thế nào. Thằng bé chắc chắn cũng mong muốn nhanh chóng kết hôn, tuổi của nó cũng không còn trẻ nữa. Sương Sương, em bàn bạc với bố mẹ, rồi hai nhà chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện. Từ Viễn Ninh mỉm cười tiếp lời. Tống Văn Sương ngại ngùng gật đầu, cô ấy háo hức không chờ được, nói sẽ về nhà bàn ngay với bố mẹ. Sau bữa tối tại nhà họ Từ, Từ Viễn Ninh bảo tài xế trong nhà lái xe đưa Tống Văn Sương về. Em nghĩ thế nào, khi trong nhà không còn người ngoài, Từ Viễn Ninh mới ngồi xuống hỏi Từ Viễn Châu. Từ Viễn Châu rút ra điếu thuốc, châm lửa rồi hút, môi anh ta nở một nụ cười tự giễu, em còn có thể nghĩ gì nữa? Mọi người không phải đã quyết định cả rồi sao? Vậy là em đồng ý. Từ Viễn Châu không nói gì. Từ Viễn Ninh nhìn chằm chằm anh ta, đợi một lúc lâu, anh ta mới hút vài hơi thuốc rồi thở dài, thì cứ kết hôn đi. Dù sao thì Noãn Noãn cũng đã lấy chồng, cả đời này anh ta không thể cưới người mình yêu được nữa. Tống Văn Sương mang thai con của anh ta. Anh ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể cưới thôi. Bề ngoài Từ Viễn Châu có vẻ nổi loạn, nhưng thật ra trong lòng lại rất thiếu chính kiến. Viễn Châu hình như không vui lắm. Sau khi Từ Viễn Châu lên lầu đi ngủ, vợ chồng Hà Huệ Chân kéo Từ Viễn Ninh vào phòng nói chuyện. Hà Huệ Chân tỏ ra lo lắng cho cậu con út. Nó không vui là chuyện đương nhiên. Nếu để nó làm theo ý mình, ai biết nó sẽ mang về thứ gì về cho mẹ. Từ Viễn Ninh lạnh lùng nói. Từ Viễn Ninh nói tiếp. Là chúng ta trèo cao với tới nhà họ Tống, Sương Sương lại đang mang thai. Chúng ta đề nghị kết hôn cũng là lợi ích cho cả hai bên. Nhưng hình như nhà họ Tống không muốn lắm. Hà Huệ Chân vẫn lo lắng. Từ Viễn Ninh cười nhạt, vẻ mặt bình thản, Tống Văn Quân tất nhiên không ưa gì Viễn Châu. Nhưng Sương Sương lại tự nguyện, bây giờ mọi người đều biết Sương Sương mang thai rồi. Tống Văn Quân còn có sự lựa chọn nào khác sao? Quả thật, Tống Văn Quân đã không còn lựa chọn nào nữa. Khi Tống Văn Sương đầy phấn khởi về đến nhà, Tống Văn Quân đang ngồi trong phòng khách, trên tay kẹp điếu thuốc. Gạt tàn thủy tinh đầy những màu thuốc lá, anh ấy không giận dữ quát tháo, cũng chẳng nói lấy một lời. Anh, lúc này, Tống Văn Sương có chút chột dạ, không dám bước tới. Tống Văn Quân ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy tơ máu. Anh ấy bất chợt cười khổ, ánh mắt tràn ngập thất vọng, buồn bã đến nguội lạnh. Vành mắt Tống Văn Sương đỏ hoe, cô ấy không cam tâm bước tới gần. Viễn Châu muốn kết hôn với em, nhà họ Từ muốn mời bố mẹ ăn cơm. Anh nhìn xem, anh ấy sẵn sàng chịu trách nhiệm với em. Anh ấy là một người đàn ông tốt, chẳng qua anh có thành kiến với anh ấy thôi. Tống Văn Quân cười khẩy, anh ấy rít một hơi thuốc, sau đó dùng hai tay ôm mặt, xoa mạnh vài cái. Đúng thật là lòng anh ấy đã lạnh lẽo, mọi chuyện đến nước này, anh ấy cũng không còn lựa chọn nào khác. Giờ cả thế giới đều biết em gái anh ấy mang thai trước khi cưới. Nhà nào môn đăng hộ đối còn muốn con bé nữa, dù cái thai này có giữ hay không, con bé cũng đã tự mình chặn đứng con đường tiến thân của mình. Những gia đình danh giá, có tiền đồ sẽ không đời nào chấp nhận con bé. Vậy thì em cứ kết hôn đi, Tống Văn Quân nói, biểu cảm lạnh lùng. Tống Văn Sương phấn khích, ngồi xổm xuống ôm lấy anh trai, lớn tiếng reo lên, anh. Anh đồng ý rồi, Tống Văn Quân bật cười, nhưng trong mắt tràn ngập sự chế nhạo, là anh đánh giá cao em rồi. Cũng đúng, em cũng chỉ có thể lấy loại người như Từ Viễn Châu. Một gia đình có địa vị làm sao có thể để mắt tới em. Em vừa không xinh đẹp, vừa không có tài cán gì. Em không phải là Noãn Noãn. Noãn Noãn xuất sắc, dù con bé có con ngoài giá thú hay từng phá thai, vẫn có đầy người như Lục Yến tranh giành để cưới con bé. Xuất sắc cái quái gì chứ? Cô ta chỉ là một con trà xanh giả tạo. Tống Văn Sương không cam tâm, tức tối chửi rủa Ninh Noãn Noãn. Từ khi Ninh Noãn Noãn không chịu giúp cô ấy xin xỏ Cố Phong Diệp, trong lòng Tống Văn Sương đã có một cái gai. Cô ấy đầy căm hận Ninh Noãn Noãn. Đi mà kết hôn đi, Tống Văn Quân lạnh lùng. Tống Văn Sương ngốc nghếch đã kết hôn thật. Vì một tên rác rưởi, cô ấy tự đào cho mình một cái hố phân, mặc kệ có 10 người kéo lại, cô ấy vẫn nhất quyết nhảy xuống. Nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân của Tống Văn Sương, Ninh Noãn Noãn ngồi ở nhà chửi ầm lên, tức đến mức muốn bùng cháy. Ninh Noãn Noãn lén lút gọi điện cho Tống Văn Quân, con bé muốn kết hôn, anh đã đồng ý. Giờ con bé còn tự tuyên bố với cả thế giới là đã mang thai, anh còn có thể làm gì nữa chứ? Trong giọng nói của Tống Văn Quân toàn là mệt mỏi. Lòng Ninh Noãn Noãn chợt thấy xót xa cho anh ấy. Anh đừng buồn, kết hôn cũng không phải chuyện gì quá to tát. Sau này nếu Sương Sương sống không hạnh phúc thì ly hôn là xong. Anh chỉ cần giúp cậu ấy soạn sẵn thỏa thuận tiền hôn nhân, bảo vệ tài sản cho cậu ấy là được. Ninh Noãn Noãn rất chu đáo, lý trí đưa ra gợi ý cho Tống Văn Quân. Tống Văn Quân bất chợt bật cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Cảm ơn lời nhắc nhở của em. Ninh Noãn Noãn đang chơi điện thoại thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ trong khu vực. Không ngờ lại là Từ Viễn Châu gọi đến. Noãn Noãn, anh có chuyện muốn nói với em. Em ra ngoài gặp anh một lát được không? Anh đang ở trước cửa nhà em. Giọng Từ Viễn Châu nghe đầy cô đơn. Ninh Noãn Noãn đảo mắt một vòng, đáp tôi không rảnh, anh có gì thì nói luôn qua điện thoại đi. Noãn Noãn, anh xin em, chúng ta gặp một lát thôi, anh chỉ nói vài câu rồi đi. Thôi được rồi. Ninh Noãn Noãn thay đồ xuống nhà. Từ Viễn Châu đang đứng dưới ánh đèn đường trước cửa nhà cô, hút thuốc. Dưới chân anh ta là một đống tàn thuốc, thật đáng ghét, dám hút thuốc trước cửa nhà cô, lại còn vứt tàn thuốc đầy ra đất. Nhỡ đâu gây cháy thì sao? Quá vô ý thức, chẳng có chút đạo đức công cộng nào. Ninh Noãn Noãn phồng má tức giận. Từ Viễn Châu từ từ bước lại gần. Anh ta mặc áo khoác gió mỏng, làn da tái nhợt, khuôn mặt trông rất tiều tụy. Noãn Noãn, anh sắp kết hôn rồi. Từ Viễn Châu cười nhạt, viền mắt đỏ au, giọng nói trở nên khàn đặc. Văn Sương có thai rồi, anh cũng không biết mọi chuyện sao lại thành ra thế này. Mọi người đều bảo anh nên cưới, anh nghĩ, vậy thì cưới thôi. Trong giọng nói của Từ Viễn Châu có chút mỏi mệt cam chịu, xen lẫn vào đó là sự mơ hồ về tương lai. Anh ta không biết liệu quyết định như vậy có đúng không, cũng chẳng muốn nghĩ thêm nữa, cứ vậy đi, anh ta nghĩ. Vậy thì cưới đi. Văn Sương rất thích anh, sau khi kết hôn anh nhớ phải đối xử tốt với cậu ấy đấy. Ninh Noãn Noãn dặn dò, trong lòng cô có chút thay đổi suy nghĩ về Từ Viễn Châu. Cô không ngờ anh ta lại chịu trách nhiệm với Văn Sương, điều này khiến cô thấy anh ta cũng không đến nỗi tệ. Trong lòng Ninh Noãn Noãn có chút an ủi, nghĩ rằng Văn Sương cũng không yêu nhầm người. Đột nhiên, Từ Viễn Châu bật khóc, nước mắt anh ta cứ thế chảy xuống không ngừng, làm Ninh Noãn Noãn giật mình. Một người đàn ông trưởng thành đứng dưới đèn đường khóc như một đứa trẻ, khiến cô hoảng sợ, vội vàng chạy về nhà. Thần kinh à, ra đây nói mấy câu vô nghĩa rồi tự dưng khóc òa lên. Ninh Noãn Noãn vừa chạy lên lầu vừa lẩm bẩm mắng. Sao thế em? Lục Yến vừa tắm xong, bước ra với chiếc quần ngủ, không mặc áo. Ninh Noãn Noãn vừa nhìn chăm chăm vào cơ bụng, bắp tay và cơ ngực của ông xã, vừa đỏ mặt, tim đập loạn nhịp, cô nuốt khan một cái. Thật đáng ghét, tối nào cũng ăn mặc mát mẻ thế này để khoe cơ bắp với cô. Bà xã, sao mặt em đỏ thế? Lục Yến bước tới hỏi, đưa tay chạm vào mặt cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Ninh Noãn Noãn vội che mũi lại, cảm giác như mình sắp chảy máu mũi. Đáng ghét, rõ ràng anh cố ý mà. Sáng hôm sau, Tống Văn Sương đã đăng một bài khoe ân ái trên mạng xã hội, cô ấy và Từ Viễn Châu đã đi đăng ký kết hôn. Trời đất ơi, gấp gáp đến mức sợ không chờ nổi đến ngày mai sao. Lúc Ninh Noãn Noãn ăn trưa trong căng tin, cô lướt mạng và thấy bài đăng của Tống Văn Sương. Ăn xong bữa trưa, Tống Văn Sương lại gọi điện cho cô. Ninh Noãn Noãn, cậu thấy bài đăng của mình chưa? Mình và Từ Viễn Châu đã đăng ký kết hôn rồi. Thấy rồi, Ninh Noãn Noãn không nhịn được trợn mắt, nghe giọng điệu khoe khoang đến mức sắp tràn ra khỏi màn hình của Tống Văn Sương, cô thật sự muốn ói. Tối nay chúng ta đi ăn với nhau đi, mình có chuyện muốn nói với cậu. Nói cái gì chứ? Nói về việc cậu đã nhảy vào nấm mồ hôn nhân à? Ninh Noãn Noãn hừ một tiếng. Tối đó, Tống Văn Sương đến đón Ninh Noãn Noãn. Cô đề nghị đi đến quán nướng Hải Thiên để ăn đồ nướng. Dạo này Ninh Noãn Noãn sống có phần khổ sở. Ở nhà họ Lục ngày nào cũng phải ăn đồ chay thanh đạm, cộng thêm công việc bận rộn nên cô không có thời gian ăn vụng. Buổi tối, ông xã cô lại rất sung sức, khiến cô không chịu nổi. Sáng nay khi bước lên cân, cô phát hiện mình đã giảm 1,5 kg. Cô thật sự gầy hơn cả hoa cúc vàng rồi. Không được, mình mang thai rồi, không thể ăn mấy thứ đồ rác rưởi đó nữa. Con của mình sẽ không khỏe mạnh. Tống Văn Sương ra vẻ xoa xoa bụng mình dù cô ấy chỉ mới mang thai hơn một tháng, bụng chẳng thấy chút dấu vết gì. Cái dám, từ nhỏ đến lớn cậu đã ăn bao nhiêu lần đồ nướng rồi. Cậu chẳng khác nào một cái thùng rác khổng lồ. Ninh Noãn Noãn trợn mắt, cậu bớt nói nhảm đi, dù sao bây giờ mình cũng không ăn mấy thứ đó nữa. Thế cậu muốn gì? Ninh Noãn Noãn bật cười khinh khỉnh, cậu bảo mời mình ăn mà, dù sao mình mặc kệ, mình muốn ăn thịt. Kết quả, Ninh Noãn Noãn và Tống Văn Sương vẫn đến quán nướng Hải Thiên. Ninh Noãn Noãn ăn thỏa thích, còn Tống Văn Sương thì chỉ ngồi nhìn. Tống Văn Sương đúng là yêu Từ Viễn Châu thật lòng. Bình thường là người buông thả nhất, thiếu kiên nhẫn nhất, nhưng vì con của người đàn ông mình yêu, cô ấy cứng rắn kiềm chế, không ăn một miếng, không uống một giọt rượu. Mình thậm chí đã bỏ thuốc lá rồi đấy, cậu nhìn xem, dạo này da dẻ mình còn đẹp hơn nhiều. Tống Văn Sương xoa mặt mình khoe với Ninh Noãn Noãn. Ninh Noãn Noãn lập tức vạch trần, cậu xạo quá đi. Chắc là đi thẩm mỹ chứ gì, ai mà không biết cậu vừa tiêm làm trắng da. Sao cậu biết được? Tống Văn Sương hoảng hốt. Chết tiệt, không lẽ ai cũng biết chuyện cô ấy đi làm đẹp. Thẩm mỹ viện toàn là các bà chị trong giới thượng lưu. Cậu nghĩ cậu đi đến đó mà giấu được ai? Không phải cả thế giới đều biết rồi sao? Thôi, cậu tìm mình có chuyện gì vậy? Ninh Noãn Noãn vừa xé miếng thịt ba chỉ nướng mỡ bóng lưỡng vừa uống bia lạnh, sốt ruột hỏi. Noãn Noãn, cậu làm phù dâu cho mình được không? Tống Văn Sương mỉm cười hỏi. Ninh Noãn Noãn phun thẳng một ngụm bia vào mặt Tống Văn Sương. Tống Văn Sương nổi điên, cậu cố ý phải không? Đồ trà xanh nhà cậu, miệng toàn thịt, cậu phun đầy lên mặt mình. Tống Văn Sương, cậu có thể đừng giả vờ không? Ninh Noãn Noãn lau miệng, khinh khỉnh nhổ một tiếng. Không chút khách sáo mà lột mặt nạ của Tống Văn Sương. Chẳng phải cậu chỉ muốn khoe khoang rằng Từ Viễn Châu đã bỏ mình để cưới cậu thôi sao? Cậu ngốc thật đấy, mời bạn gái cũ của chồng làm phù dâu cho mình. Tống Văn Sương bị bóc trần tâm cơ, xấu hổ hóa giận thì sao nào? Mình chính là muốn khoe đấy. Cậu là bạn thân nhất của mình, cậu mất mặt một chút để mình vui vẻ thì sao nào? Thì sao nào? Phì, Ninh Noãn Noãn nhổ nước bọt. Mắng thẳng, nói cậu ngu cậu còn không chịu nhận. Từ Viễn Châu yêu cậu, cậu khó khăn lắm mới cưới được anh ta mà còn không biết an phận, lại còn bày trò khoe khoang. Cậu cứ tiếp tục làm loạn đi, đến lúc Từ Viễn Châu hủy hôn ngay tại lễ cưới thì đừng trách mình. Tống Văn Sương nghe mà toát mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay, vậy thôi đi, tốt nhất đồ nhà cậu đừng có xuất hiện, ngày cưới của mình cậu cứ ở yên trong nhà đi, hứ. Tống Văn Sương hoảng hồn, nhận ra mình đúng là một đồ ngốc. Được rồi, mặc dù mình vẫn không ủng hộ cậu và Từ Viễn Châu, nhưng anh ta chịu trách nhiệm với cậu thì chứng tỏ anh ta cũng ra dáng đàn ông. Mình nghĩ cậu yêu anh ta cũng không quá thiệt thòi. Thôi, chúc mừng hai người. He he, giờ cậu mới nhận ra anh ấy tốt thế nào đúng không? Muộn rồi, anh ấy đã là chồng mình, anh ấy bỏ cậu mà cưới mình. Tống Văn Sương vẫn chưa chịu thôi khoe khoang. Ninh Noãn Noãn lười đôi co với hành vi trẻ con đó, chỉ trợn mắt ngán ngẩm. Ninh Noãn Noãn nhận được cuộc gọi từ bố ruột, mời cô đi ăn. Cô vui vẻ nhận lời, nghĩ rằng ông sẽ bàn về chuyện sính lễ của cô. Kết quả Điềm Điềm cũng bằng tuổi con rồi, cũng nên tính chuyện kết hôn. Lâm Thanh Tế không tệ, bố biết con khá thân với cậu ấy, muốn nhờ con làm mai giúp. Ninh Noãn Noãn há hốc miệng, thật sự bị sự trơ trẽn của bố mình làm cho sướng sờ. Bố biết Lâm Thanh Tế là bạn trai cũ của con chứ? Bố biết, ồ, hóa ra bố ruột cô đúng là không biết xấu hổ. Ninh Trác Chí cười cười, chuyện này có gì to tát đâu, chẳng phải Từ Viễn Châu cũng là bạn trai cũ của con, nhưng vẫn cưới bạn thân nhất của con đó thôi. Lục Yến chẳng để tâm chút nào, cậu ấy rộng lượng, còn với Lâm Thanh Tế qua lại, chắc Lục Yến cũng không ý kiến gì đâu. Chết tiệt, đúng là độ mặt dày này khiến cô muốn khóc ròng vì cảm động luôn. Mắt Ninh Noãn Noãn đỏ hoe, xúc động trước sự kiên trì không biết mệt mỏi, mấy chục năm vẫn trước sau như một của bố mình trong việc không cần mặt mũi. Noãn Noãn, Điềm Điềm là em gái ruột của con, mấu mủ tình thâm mà. Ninh Trác Chí bắt đầu chơi bài tình cảm. Được thôi, đừng lôi mấy thứ sáo rỗng đó ra. Ninh Noãn Noãn cười ngọt ngào, nhích lại gần, đôi mắt long lanh nhìn bố. Vậy nếu con giúp, bố định thưởng gì cho con đây? Con sắp kết hôn rồi, thế mà chẳng thấy bóng dáng sính lễ đâu cả. Ninh Trác Chí có chút ngượng ngùng. Ông thật sự định chuẩn bị sính lễ cho Ninh Noãn Noãn, nhưng mẹ của Điềm Điềm lại không đồng ý, nên mọi chuyện bị trì hoãn. Ninh Noãn Noãn bĩu môi. Bố à, không chơi thế này được đâu. Không cho được một cọng lông, mà còn muốn con giúp bố hả, mơ đi. Ninh Noãn Noãn cười tâu. Bố nói với dì rằng muốn có được thì phải biết cho đi chứ. Ninh Noãn Noãn chẳng buồn giả vờ nữa, nói thẳng luôn. Chết tiệt, không có lợi ích mà đòi cô giúp. Đi ăn xít đi đồ chơ chẽn. Ninh Trác Chí nghe ra được con gái mình đang đòi hỏi điều kiện, sắc mặt có chút khó coi. Theo ông biết, Ninh Noãn Noãn sống trong nhung lụa, anh trai cưng chiều con bé như công chúa, chắc chắn không thiếu tiền. Hơn nữa, con bé lại sắp cưới vào một gia đình danh giá như nhà Lục Yến. Với bố mà cũng xa cách thế sao? Phải có lợi ích mới chịu giúp à? Ninh Trác Chí có chút bất mãn, không nhịn được buông một câu châm chọc. Ninh Noãn Noãn chẳng thèm để bụng, cô không định tức giận đâu. Cô vẫn tươi cười đối đáp bố, hình như chúng ta vốn dĩ xa cách mà. Bố về bàn với dì xong rồi hãy gọi con, đừng dùng mấy thứ như siêu xe hay túi hiệu để qua mặt con không thèm mấy thứ đó đâu, nhà con đầy rồi. Ninh Trác Chí cười như không cười, hỏi lại, vậy con muốn gì? Ninh Noãn Noãn nghiêng đầu, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu, con muốn căn biệt thự ở Kim Công Quán. Sắc mặt Ninh Trác Chí thay đổi ngay lập tức, lá gan thật lớn, biệt thự ở Kim Công Quán có giá gần 2 tỷ, con bé dám đòi thật sao? Ninh Noãn Noãn bất ngờ phì cười. Đùa bố thôi, bố xem bố sợ đến mức nào. Dù sao bố cứ tùy ý quyết định đi, con cũng không biết mình thích gì nữa. Nhưng mà, bố nhìn con đi, từ nhỏ đã được chiều chuộng, mấy thứ tầm thường con thật sự không để mắt đến đâu. Đồ ngốc, trên đường lái xe về nhà, Ninh Noãn Noãn vừa lái vừa mắng chửi, mắt lườm ngược lên trời. Mẹ kiếp, đã nói là chuẩn bị sính lễ cho cô, nhưng sính lễ đâu? Đã là tháng 12 rồi, đến một sợi lông cũng chưa thấy. Ninh Noãn Noãn không còn kiên nhẫn để giả vờ với Ninh Trác Chí nữa. Cô quyết đòi cho bằng được, nếu Ninh Trác Chí dám không cho một xu, cô sẽ đi rêu rao khắp nơi rằng ông là một kẻ ki bo. Tối nay, Ninh Lăng Trần ăn cơm ở nhà Bùi Ôn Ôn. Chú, dì, đây là trà mới bố con vừa mua được, bảo con mang qua biếu hai người. Khi cả nhà đang ăn, một cậu thanh niên bằng tuổi Ôn Ôn bước vào, mang theo quà. Tiểu Xuyên à, vào đây, mau ngồi đi con. Mẹ của Bùi Ôn Ôn là bà Chu Văn Tú, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, lập tức bước lên nắm tay Trình Xuyên, còn Trình Xuyên thì thân thiết khoác lấy tay bà. Con trai bạn bố em, tên là Trình Xuyên, Bùi Ôn Ôn nhắn tin cho Ninh Lăng Trần, giới thiệu Trình Xuyên. Ninh Lăng Trần chủ động chào hỏi, chào cậu, Trình Xuyên. Tôi là Ninh Lăng Trần. Trình Xuyên nhìn Ninh Lăng Trần vài giây, rồi mới đưa tay ra đáp lại, chào anh. Gia đình Trình Xuyên chuyển đến đây từ khi Ôn Ôn 16 tuổi, tính ra cũng 7 năm rồi. Hai đứa rất thân thiết, hiểu rõ nhau. Mẹ của Trình Xuyên đặc biệt quý Ôn Ôn. Chu Văn Tú vừa cười vừa nói, lời nào cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ môn đăng hộ đối và thân thiết giữa hai gia đình. Ninh Lăng Trần nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Chu Văn Tú, nhưng chỉ im lặng ăn cơm, không tỏ ra nhiệt tình đáp lời. Bùi Ôn Ôn vốn rất nhạy cảm, cô nhận ra sự thay đổi của Ninh Lăng Trần, lo lắng nhắn tin hỏi anh có sao không. Ninh Lăng Trần chỉ mỉm cười, không nói gì. Thật ra, Ninh Lăng Trần đã sớm nhận ra, ngay từ lần đầu tiên anh đến nhà họ Bùi dùng bữa, anh đã cảm thấy sự lạnh nhạt của vợ chồng Chu Văn Tú. Đó không phải là thái độ dành cho bạn trai của con gái. Lúc này, Ninh Lăng Trần hiểu rõ, anh chưa bao giờ là đối tượng mà vợ chồng nhà họ Bùi muốn chọn làm con rể. Họ tạm thời đồng ý, có lẽ chỉ vì không thể cản được tình cảm của Ôn Ôn dành cho anh. Sau bữa ăn, Ninh Lăng Trần và Trình Xuyên ra ngoài vườn trò chuyện. Đột nhiên, Trình Xuyên ra dấu bằng tay, nhưng Ninh Lăng Trần không hiểu. Anh vẫn chưa thành thạo ngôn ngữ ký hiệu, anh không hiểu đúng không? Trình Xuyên cười, đầy vẻ kiêu ngạo, câu đó có nghĩa là, tôi thích Ôn Ôn. Thích cô ấy từ rất lâu rồi. Trình Xuyên ngả người tựa vào ghế, nở nụ cười, lần đầu tiên tôi gặp Ôn Ôn, tôi đã thích cô ấy. Vì cô ấy, tôi đã học ngôn ngữ ký hiệu, tôi cũng từng thổ lộ với cô ấy, nhưng cô ấy luôn nhớ đến ân tình anh cứu mạng cô ấy. Cô ấy không buông bỏ được món nợ ân tình này. Anh Ninh, Trình Xuyên nói, Ôn Ôn là một cô gái rất đặc biệt. Tôi nghĩ anh cũng thích cô ấy, đúng không? Tôi đã từng nghe qua chuyện của anh. Trình Xuyên ngừng một lúc rồi tiếp tục, anh không thể mang lại hạnh phúc cho Ôn Ôn. Cô ấy không thể nói, cô ấy cần được yêu thương, che chở và bảo vệ nhiều hơn người khác. Nhưng anh có thể cho cô ấy điều gì? Quá khứ là người đồng tính của anh sẽ chỉ mang đến cho cô ấy cả đời những lời đàm tiếu. Tương lai, ngay cả con cái của hai người cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh không thể xóa đi nỗi ô nhục từng là người đồng tính của mình. Ôn Ôn là một cô gái rất tốt, tôi tin anh cũng cảm nhận được điều đó. Tôi hy vọng anh có thể rời xa cô ấy. Trình Xuyên nói, vì từng là người đồng tính, nên cả đời không thể xóa sạch được, đúng không? Giống như một vết mực, mãi mãi làm bẩn chiếc áo trắng, mãi mãi, mãi mãi không thể giặt sạch. Trên đường về, Ninh Lăng Trần ngồi trong xe, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại đầy bi thương. Thật ra, đúng vậy, anh, chính anh cũng không thể quên được. Những ký ức ấy, ngày qua ngày dày vò anh. Về đến nhà, Bùi Ôn Ôn nhắn tin cho anh. Anh về nhà chưa? Về đến nơi nhắn em nhé. Trước đây, Ninh Lăng Trần luôn trả lời ngay lập tức. Nhưng hôm nay, anh chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không biết bao nhiêu lần mà vẫn không trả lời. Bùi Ôn Ôn lại nhắn. Anh về nhà chưa? Ninh Lăng Trần mở một lon bia, ngồi trên sofa, uống vài ngụm, rồi bấm gọi thoại. Ôn Ôn, em nghe rõ không? Anh có điều muốn nói. Bùi Ôn Ôn không thể nói, chỉ phát ra vài tiếng để ra hiệu rằng cô ấy đang nghe. Ninh Lăng Trần trầm giọng nói, những ngày qua ở bên em, anh đã cố gắng chấp nhận em. Nhưng anh phát hiện ra, anh vẫn không thể làm được. Anh thật sự không thích em. Xin lỗi em, Bùi Ôn Ôn cầm điện thoại, bật khóc ngay, nước mắt tràn khắp khuôn mặt. Cô ấy là người câm, cô ấy không thể nói, không thể hỏi tại sao. Ninh Lăng Trần nói khẽ, Ôn Ôn, xin lỗi em, anh thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Ninh Lăng Trần nghe thấy tiếng khóc của Bùi Ôn Ôn, anh nhắm mắt lại. Dường như nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt, đáng thương và bất lực của cô ấy. Trái tim anh đau nhói, cảm giác đau đớn ấy cứ lớn dần lên, từng chút một. Trình Xuyên nói đúng, anh đầy vết nhơ, anh không muốn làm bẩn Ôn Ôn. Cô ấy thật sự là một cô gái tốt, ấm áp, trong sáng. Cô ấy nên sống dưới ánh mặt trời, chứ không phải trong bùn đất. Anh bị làm sao vậy? Sao anh lại chia tay với Ôn Ôn? Người đầu tiên gọi điện là Ninh Noãn Noãn. Cô gần như hét vào điện thoại, Bùi Ôn Ôn khóc đến không chịu nổi, đã nhắn tin cho Ninh Noãn Noãn. Mặc kệ trời đã khuya, cô lái xe thẳng đến nhà anh trai. Lúc đó, Ninh Lăng Trần đang ngồi thất thần trong phòng khách. Anh bị gì thế hả? Ninh Noãn Noãn tức đến bốc khói. Anh vẫn chưa quên được Cố Phong Diệp sao? Anh ta lại quấn lấy anh rồi đúng không? Anh còn muốn hòa hợp với anh ta sao? Không phải, em ngồi xuống đi, đừng kích động. Ninh Lăng Trần không thay đổi sắc mặt, kéo Ninh Noãn Noãn ngồi xuống, thở dài một hơi rồi giải thích là anh không muốn làm lỡ giờ Ôn Ôn, cô ấy là một cô gái tốt. Chuyện quái gì thế? Thật ra, trong lòng anh cũng không chắc chắn. Lúc đầu anh chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mối tình đó, muốn nhanh chóng trở thành một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Ninh Lăng Trần nói khẽ, anh kể về chuyện gặp Trình Xuyên hôm nay, ngả đầu sang một bên, ánh mắt có chút u ám, nói tiếp, Trình Xuyên mới thật sự xứng đáng với Ôn Ôn. Cậu ấy trẻ trung, đẹp trai, luôn bảo vệ Ôn Ôn. Anh là người đồng tính, ai cũng biết, ở bên anh, cô ấy sẽ phải chịu đựng biết bao nhiêu lời đàm tiếu, bị người khác chế nhạo. Dù sau này bọn anh có con cũng sẽ bị người ta chế giễu. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ, anh không muốn làm lỡ cô ấy. Trong lòng Ninh Noãn Noãn cũng rất khó chịu, cô đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào. Nếu là cô gái khác, Ninh Noãn Noãn chắc chắn sẽ không chần chừ mà mềm lòng. Nhưng Ôn Ôn thật sự là một cô gái rất tốt, vô cùng dịu dàng, trong sáng và thuần khiết. Người Ôn Ôn yêu là người đã cứu cô ấy trong vụ hỏa hoạn, một người hùng như vậy. Nhưng Ninh Lăng Trần trong thực tế không phải là người hùng, không phải là người như cô ấy tưởng tượng. Anh trong thực tế có quá nhiều thứ không hoàn hảo, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nhận ra, người hùng trong lòng cô ấy không tuyệt vời như vậy. Đến lúc đó, sẽ quá muộn, cả hai đều sẽ đau khổ, chỉ bằng chấm dứt ngay bây giờ, đau dài không bằng đau ngắn. Bùi Ôn Ôn rất ngoan, cô ấy nhạy cảm và tự ti. Cô ấy chủ động đi xem mắt với Ninh Lăng Trần, chủ động bày tỏ tình cảm. Cô ấy đã dùng hết tất cả sự dũng cảm trong đời. Chuyện Ninh Lăng Trần đề nghị chia tay đã khiến cô ấy chịu một cú sốc rất lớn. Liên tiếp mấy ngày Bùi Ôn Ôn không ăn không uống, luôn trốn trong phòng khóc một mình. Ôn Ôn, bố mẹ xin con, đừng thế nữa được không? Chu Văn Tú vào phòng, khóc lóc cầu xin Ôn Ôn, lòng đau như cắt. Mấy ngày nay, rõ ràng Bùi Ôn Ôn đã gầy đi rất nhiều, mặt mày tiều tụy. Ôn Ôn, bố mẹ không còn ai ngoài con. Đừng khiến bố mẹ đau lòng được không? Bùi Văn Chi cũng khóc. Bùi Ôn Ôn tiến lên ôm lấy Chu Văn Tú và Bùi Văn Chi, vừa khóc vừa ra hiệu bằng tay. Bố mẹ, con xin lỗi. Con nghe lời, cứ ở bên Trình Xuyên đi. Hai nhà chúng ta đều quen biết nhau, bố mẹ cũng yên tâm. Bùi Ôn Ôn không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt đôi chân trắng như tuyết của mình. Hết tập 2. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại Góc Chuyện của Hoàng. Nếu thấy hay, bạn hãy like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại ở video sau.